vũ nhục ta Tĩnh Dạ Ti, làm khó không nên giết. Huống hồ người này là Huyễn Linh Đạo Dương Nghiệt, lúc trước khiến cho hắn trốn được một mạng, đó là vận mệnh của hắn, bây giờ lại còn dám tại ta Tĩnh Dạ Ti trước mặt kêu gào, chẳng phải là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Nơi này mặc dù không phải quận phủ, nhưng nơi này cũng là ta Đại Càn địa vực, cũng là ta Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti phạm vi quản hạt, muốn ở chỗ này cùng ta Tĩnh Dạ Ti đùa nghịch vi phong, suy nghĩ nhiều à. Lúc này cái kia quỷ công tử Vương Xuyên trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị tới, Đỗ lao đại, Tĩnh Dạ Ti nói rõ không có đem chúng ta không để trong mắt, lên đi, trước giải quyết bọn hắn, lại đi tầm bảo. Cái kia thanh thành phụ cũng là vũ mị yêu kiều cười một tiếng, nhìn về phía Liêu Doanh Doanh trong mắt mang theo một tia âm độc vẻ mặt, đúng vậy a Đỗ lao đại, thuận tiện lại đem Liêu ra cái kia tiểu tiện nhân giải quyết, này tiểu tiện nhân không tuân quy củ, nắm chúng ta sự tình báo cho người ngoài, quả thật nên giết. Nữ nhân tổng là ưa thích khó xử nữ nhân, cái kia thanh thành phụ nhìn Liễu Doanh Doanh không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Tất cả câm miệng. Đỗ Lan Giang hướng về phía sau lưng quát chói thai một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn biết, đám gia hỏa này cổ động hắn cùng Tĩnh Dạ Ti động thủ có thể là không có ý tốt. Đám người này là hợp lại hành động, lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng không có người dẫn đầu, không ai phục ai. Đỗ Lan Giang cùng quỷ công tử Vương Xuyên thực lực tối cường, nhưng Đỗ Lan Giang lâu trên giang hồ pha trộn. Danh tiếng muốn so Vương Xuyên lớn hơn một chút, đồng thời tính cách cũng muốn so tan quỷ vào cơ thể, trở nên âm trầm quái dị Vương Xuyên muốn tốt, cho nên mọi người mới mơ hồ dùng hắn cầm đầu. Lúc này bọn hắn mở miệng một tiếng Đỗ lao đại đều, đem hắn nâng bên trên người dẫn đầu vị trí, nói rõ liền là muốn Tĩnh Dạ Ti chú ý tới hắn, sống mái với nhau bên trong, bị tập kích khẳng định cũng là hắn, một phần vạn hắn trọng thương hoặc là chết rồi, mới là Vương Xuyên bọn hắn muốn nhìn đến. Đỗ Lan Giang nhìn về phía Cố Thành đám người, hỏi: Tĩnh Dạ Ti chư vị, các ngươi đến tụt cùng nghĩ muốn thế nào? Cố Thành trầm giọng nói, bây giờ không phải ta muốn thế nào, mà là chư vị nghĩ muốn thế nào. Đông Lâm huyện mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng là ta Hà Dương phủ cấp dưới huyện thành, là tuyệt đối sẽ không cho phép tà đạo người tu hành làm ẩu. Liêu Doanh Doanh bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã nói với chúng ta chuyện của các ngươi, ghi chép của huyện trước mắt liền trong tay ta, các ngươi mong muốn trắng trợn cướp đoạt, chúng ta thân là Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ, vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Biết rõ phía bên mình không địch lại, Cố Thành vẫn còn làm ra một bộ cường thế, tận trung cương vị công tác bộ dáng, hắn liền là làm cho Đỗ Lan Giang xem. Trước đó Liêu Doanh Doanh đã đem bọn hắn nhóm người này quan hệ trong đó đều nói một lần, nếu là bọn họ làm thật một lòng đoàn kết, vậy cái này bang to gan lớn mật tả đạo người tu hành nói không chừng thật đúng là có thể làm ra tới thủ tiêu bọn hắn này chút Tĩnh Dạ Ti Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ, sau đó lại đi tầm bảo sự tình. Ngược lại nơi này trời cao hoàng đế xa, chờ Tĩnh Dạ Ti phát hiện, bọn hắn đã sớm chạy mất dạng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là bọn hắn cũng không phải một lòng. Đỗ Lan Giang nếu là mặc dù dáng dấp có chút thô hào, nhưng hắn lại là trên giang hồ pha trộn hơn 10 năm lão du điều, sẽ không cân nhắc không đến những thứ này. Quả nhiên, thấy Cố Thành bộ dáng này, Đỗ Lan Giang do dự một chút, trầm giọng nói, chúng ta là tới tầm bảo, cũng không phải tới giết người, Tĩnh Dạ Ti quy củ danh giới cuối cùng chúng ta cũng không có chạm đến. Chư vị, không bằng dạng này, hôm nay ngươi ta hợp lại tầm bảo. Các ngươi nắm ghi chép của huyện lấy ra, hai bên trao đổi tình báo, cuối cùng ai có thể cầm tới nhiều ít bảo vật, đều bằng bản sự, các ngươi thấy thế nào? Cố Thành làm bộ trầm tư một lát, sau đó cười nói, Đỗ lao đại nếu là sớm xuất ra thành ý như vậy, cái kia vậy cũng không cần làm như thế dương cung bạc kiếm. Vương Xuyên lúc này lại lạnh lùng nói, Đỗ lao đại, Tĩnh Dạ Ti là ai ngươi không phải không biết, ngươi bây giờ lại muốn cùng Tĩnh Dạ Ti hợp tác, ta không nghe lầm chứ? Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức liền có ba, bốn người lên tiếng ủng hộ Vương Xuyên, rõ ràng bọn họ đều là đứng tại Vương Xuyên bên kia. Đỗ Lan Giang cười lạnh nói, mô cùng các ngươi đều có thể hợp tác, vì sao cùng Tĩnh Dạ Ti liền không thể hợp tác? Ngược lại chuyến này người đã đầy đủ nhiều, cũng không sợ lại nhiều mấy cái. Đọc chuyện tại các ngươi nếu là không vừa lòng, ta liền rời khỏi, chờ các ngươi cùng Tĩnh Dạ Ti sau khi đánh xong chúng ta lại cử động thân, ta tuyệt đối ai cũng không rút. Vương Xuyên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không ngớ ngẩn đến đi cùng Tĩnh Dạ Ti cùng chết. Hai bên nếu đều quyết định hợp lại, cái kia đương nhiên sẽ không giống trước đó như vậy dương cung bạc kiếm, bất quá bầu không khí như cũ đối lập. Đúng rồi, còn không biết vị đại nhân này tính danh. Đỗ Lan Giang chắp tay hỏi, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia dò xét ý tứ. Mới vừa người trẻ tuổi kia chỉ dùng hai chiêu liền chém giết Hà Thiên Cửu, đây tuyệt đối không phải dễ dàng tới bối. Hà Thiên Cửu mặc dù chủ yếu am hiểu là huyễn thuật, cũng tu luyện một chút thượng vàng hạ cám thủ đoạn, thực lực bản thân miễn miễn cưỡng cưỡng xem như bất phẩm. Nhưng đối phương lại là hai chiêu liền đem hắn miểu sát, có thể thấy đối phương ra tay chi mau lẹ, lực lượng mạnh mẽ. Cộng thêm Tĩnh Dạ Ti bên trong người thủ đoạn phức tạp, có thể thu hoạch công pháp và bí pháp cũng muốn so với bọn hắn này chút tà đạo người giang hồ càng nhiều, cho nên dù cho Cố Thành không tới thất phẩm, nhưng chỉ bằng mới vừa Cố Thành cái kia một tấn một kiếm, Đỗ Lan Giang cũng biết vậy tuyệt đối không phải trước mắt cái này trẻ tuổi thực lực chân chính. Dễ nói, Hà Dương phủ dưới trướng Huyền Giáp vệ, Cố Thành. Đỗ Lan Giang chẳng qua là cười cười, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, nhưng xem nét mặt của hắn, rõ ràng liền là không tin. Mặc dù Tĩnh Dạ Ti toàn thể trình độ rất cao, nhưng cũng không có khả năng cao đến loại tình trạng này. Dạng này thực lực người trẻ tuổi, chẳng qua là bình thường Huyền Giáp vệ. Nói đùa nha. Được rồi, thời gian không đợi người, Cố đại nhân, xin đem ghi chép của huyện lấy ra cho mọi người nhìn qua đi. Cố Thành lưu loát nắm ghi chép của huyện ném ra, nói, kỳ thật này ghi chép của huyện trước đó ta liền nhìn qua, không có phát hiện có quá chỗ đặc biệt. Đỗ Lan Giang lắc lắc đầu nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, Tĩnh Dạ Ti chư vị không dựa vào những vật này ăn cơm, đương nhiên là xem cũng không được gì. Nhưng nếu là trong mắt của ta, tướng quân sơn này bên trên rất có thể chính là này ghi chép của huyện bên trong chỗ ghi lại, tiền triều đại tướng Lý Như Công mộ. Tiểu Ất nghi ngờ nói, vì sao? Này ghi chép của huyện bên trên rõ ràng không có viết Lý Như Công cuối cùng bị an táng tại tướng quân sơn. Đỗ Lan Giang cười hắc hắc hai tiếng nói, ghi chép của huyện là có thể thay đổi, đặc biệt là 500 năm trước thiên hạ đại loạn thời đại, một nước đại tướng còn chưa có tư cách đổi này ghi chép của huyện sao. Thời đại kia vương hầu tướng lĩnh không ai có thể nguyện ý bị người ta biết chính mình đến tuột cùng an táng tại nơi đó, tránh khỏi bị hậu nhân chống mộ. Đông Lâm huyện trước đó khốn cùng vô cùng, thậm chí liền tọa tượng dạng thành trì đều không có, nhưng ở 500 năm trước trận có đoạn trống không thời kỳ, sau đó liền xây dựng thành trì, xây dựng rầm rộ. Theo kinh nghiệm của ta xem ra, này kiến thiết huyện thành là giả, tu kiến lăng mộ mới là thật. Tĩnh Dạ Ti chư vị, kỳ thật các ngươi cũng cần phải đã nhận ra cái gì, lúc này mới tới chỗ này à. Bằng không Đông Lâm huyện như thế một tòa huyện thành nhỏ, hẳn là sẽ không tụ tập nhiều như vậy Huyền Giáp vệ. Cố Thành thoáng có chút kinh ngạc nhìn này Đỗ Lan Giang liếc mắt. Cái này người còn quả nhiên là to bên trong có mảnh, có chút chi tiết thậm chí liền Cố Thành đều không để ý đến, cũng là bị hắn phát hiện. Đám này hạ cửu lưu tả đạo người tu hành mặc dù tố chất cao thấp không đều, nhưng ở một số phương diện còn tưởng là thật hết sức sáng chói. Loại thời điểm này Cố Thành cũng không có dấu giếm, nam tướng quân sơn dị biến cũng nói một lần. Đỗ Lan Giang khép lại ghi chép của huyện, gật đầu nói, nếu là dạng này, vậy liền 89/10, chư vị, thừa dịp ban ngày lên núi đi, nếu là ban đêm, đoán chừng hung hiểm càng nhiều. Thương nghị tốt về sau, hai nhóm người liền ra khỏi thành lên núi, lẫn nhau ở giữa cách mấy trượng chỗ, lẫn nhau cảnh giác. Tướng quân sơn là một tòa không người núi hoang, cũng không có bao nhiêu con đường, trong ngày thường cũng chỉ là có một ít thợ săn sẽ lên núi đi săn. Cao lớn phồn thịnh cây cối che ánh nắng, coi như là giữa ban ngày, toàn bộ tướng quân sơn đều tản ra một cô âm trầm u ám cảm giác. Cố Thành nhíu mày, đống nhiên nói, quá yên lặng. Những người khác sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, đích thật là quá yên lặng. Núi hoang coi như là không người, nhưng một chút chim bay cá nhảy, gián, côn trùng, chuột, kiến cái gì cũng sẽ náo ra một chút động tĩnh tới. Nhưng ở nơi này lại là hoàn toàn yên tĩnh, tựa như tướng quân sơn này bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tiểu Ất, dùng trùng long ngọc phù nhìn một chút. Tiểu Ất gật gật đầu, xuất ra bùa chú, nhưng này bùa chú bay lên không về sau lại là như mũi tên, thật nhanh nhóm lửa, hướng về một cái phương hướng bay đi, mấy trượng khoảng cách liền bùng cháy hầu như không còn. Cái kia quỷ công tử Vương Xuyên tay nắm ấn quyết, lập tức hắn nửa gương mặt bắt đầu vặn mèo. Gân xương da thịt biến thành xám trắng héo rút, một con mắt toàn bộ đều biến thành vận đục màu xám trắng. Hắn chỉ trước đó trùng long ngọc phù phương hướng, dùng một loại cực kỳ khó chịu, giống như quỷ quái gào thét thanh âm nói, âm khí. Cái hướng kia hoàn toàn chính xác có nồng đậm âm khí. Hai phía người cũng đã xác định, mọi người lập tức dọc theo cái hướng kia thăm dò mà đi, một đường đi tới sắp tiếp cận đỉnh núi địa phương, trước mặt của bọn hắn lại là xuất hiện hai cái cửa hàng lớn, không ngừng tản mát ra từng đợt âm khí đến. Như hai cái trống rông hai mắt tại nhìn chăm chú này chút kẻ ngoại lai. Chương 32, Hồng Bạch Tràng Sát Quỷ vực hiện. Hai cái cửa hang ở trong đều có hàng loạt âm khí tràn lan mà ra, nối thẳng đến dưới đất, bất quá chờ đến mọi người đến gần mới phát hiện, bên trong một cái cửa hang là tự nhiên sụp đổ, mà một cái khác cửa hang thì là bị người chô khai quật ra. Tại cái kia bị người chô khai quật ra trước động khẩu, còn có nửa cô nam tử thi thể. Nam tử kia đại khái hơn 30 tuổi, nửa người trên đã leo ra ngoài cửa hang. Nhưng nửa người dưới lại là không biết bị đồ vật gì mạnh mẽ kéo đứt, hai mắt ở trong vẫn mang theo vẻ hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Như thế nào là hắn? Đỗ Lan Giang thấy nam tử kia thi thể, giống như hết sức kinh ngạc một dạng. Ngươi nhận ra cái này người? Cố Thành hỏi. Đỗ Lan Giang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, cái này người tên là Lâm Cửu Nhị, là Giang Bắc chi địa nổi danh trộm mộ. Mặt khác trộm mộ đều là đoàn thể làm việc, nhưng hắn lại chỉ cùng mà hai người hợp tác, một cái là Hoàng Mập Mạp, một cái là Dương Tam Nương. Ba người này mặc dù thực lực không tính quá mạnh, đều chỉ có thể so với thất phẩm chiến lực, nhưng lại am hiểu tầm long điểm huyệt, phong thủy, đồng thời đều có các đặc điểm. Cho nên tại Giang Bắc chi địa, ba người này mặc dù chỉ có thể coi là tiểu bối, nhưng hắn chiến tích lại cũng không kém một chút uy tín lâu năm trộm mộ. Ba người này thậm chí còn đã từng trộm qua tiền triều đế vương chi mộ, mặc dù thất bại, nhưng lại đều còn sống trở về. Có thể tại loại địa phương kia còn sống trở về, cho dù là tay không mà về, đều là không tầm thường sự tình. Nói thật, nếu như đơn thuần luận trộm mộ thủ đoạn, ta cùng ba vị này so sánh, đơn giản liền học đồ cũng không bằng. Nhưng vị này vậy mà chết tại nơi này, sợ là có chút hung hiểm a. Đỗ Lan Giang mặc dù trong miệng nói xong hung hiểm, nhưng hắn nhưng không có muốn đi ý tứ. Hắn có thể trên giang hồ kiếm ra một chút danh tiếng đến, dĩ nhiên không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết, gặp được nguy hiểm liền núp xa xa. Như thế mặc dù có thể sống được dài, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trộm mộ hắn tự nhiên là không sánh bằng Lâm Cửu Nhị đám người, nhưng hắn lại cũng không nhận làm thực lực của chính mình muốn so những người kia kém. Đỗ Lan Giang đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khác cửa hàng, nói, Lâm Cửu Nhị chết tại bọn hắn móc ra trong đạo động, xem ra bọn hắn hẳn là đi lầm đường, gặp cái gì hung vật, con đường này là không thể đi, đi mặt khác một đầu, Cố đại nhân ngươi xem, coi thế nào. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Cả đám lần lượt đi vào cái kia hầm ngầm bên trong, Cố Thành cũng là cho mọi người nháy mắt, nói cho bọn hắn cẩn thận một chút. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Không phải không đúng chỗ, mà là này một chuỗi sự tình có chút không đúng. Cố Thành ở trong lòng suy đoán một phiên, mang theo một tia cảnh giác đi về phía trước. Địa động này ở trong rất rộng rãi, thậm chí đều không giống như là tự nhiên hình thành, mà là có người khai quật ra lối đi một dạng. Càng đi vào bên trong, âm khí liền càng là ngưng trọng, thậm chí ngưng trọng đến vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng, đơn giản giống như đi tới âm tào địa phủ. Đúng lúc này, một hồi sáo trúc kèn thanh âm vang lên, nhạc khúc vui sướng ở trong lại là mang theo thê thảm bi thương cảm giác, giống như là đón dâu nhạc khúc cùng đưa tang nhạc khúc hợp lại cùng nhau, mười phần tà dị. Nghe được thanh âm này, Cố Thành sắc mặt lập tức nhất biến. Hoàng bét, chúng ta sợ là đi lầm đường, con đường này cũng giống vậy không an toàn, theo chúng ta bước vào nơi này bắt đầu, sợ là liền đã bước vào bẫy dập ở trong. Đỗ Lan Giang cau mày nói, Cố đại nhân có ý tứ gì? Cố Thành nhìn về phía đen như mực nơi xa, nói, này hỉ nhạc nhạc buồn hợp nhất từ khúc ta đêm qua đã nghe qua, thậm chí đều đã tại Đông Lâm huyện vang lên nửa tháng, lúc này mới đem chúng ta cho dẫn tới. Nhưng này từ khúc sẽ chỉ ở ban đêm vang lên, kết quả hiện tại liền vang lên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bên ngoài, trời tối. Nhưng chư vị còn nhớ đến, chúng ta bước vào nơi này thời gian dài bao lâu? Đỗ Lan Giang theo bản năng nghĩ cần hồi đáp, nhưng sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên nhất biến, đi qua Cố Thành nhắc nhở, những người khác cũng là bỗng nhiên biến sắc. Tất cả mọi người cảm giác bọn hắn vừa mới bước vào này u ám hầm ngầm bên trong, hẳn là không bao lâu thời gian. Nhưng lúc này bị nhắc nhở sau bọn hắn suy nghĩ cẩn thận này mới phản ứng được, bọn hắn trên thực tế đã tại đây u ám hầm ngầm ở trong không biết đi nhiều ít canh giờ, tất cả mọi người là không nói một lời, chết lặng đi về phía trước, thậm chí liền chính bọn hắn đều cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Này loại trong lúc lơ đãng liền ảnh hưởng bọn hắn tinh thần quỷ dị, so với chân chính quỷ quái, càng để bọn hắn cảm giác được kinh dị, thậm chí có vài người đã hối hận. Cố Thành cũng là không có hối hận, bởi vì hối hận loại tâm tình này là vô dụng nhất. Đi lầm đường vậy liền nghĩ biện pháp lại đi đúng, hối hận sẽ chỉ lãng phí thời gian. Quỷ công tử cau mày nói, đã có vấn đề, vậy trước tiên lui về lại tính toán sau. Cố Thành thản nhiên nói, chế, ngươi quay đầu nhìn một chút, còn có thể tìm được chúng ta chỗ đi đường sao. Mọi người theo bản năng nhìn lại, sau lưng vậy mà cũng sớm đã bị vô biên u ám thôn phệ, hướng đi cảm giác triệt để mê thất. Đúng lúc này, cái kia quỷ dị nhạc khúc lại là đống nhiên tăng lên mấy lần âm lượng, giống như liền vang vọng tại bên thai của bọn hắn một dạng. Hai đội người từ trong bóng tối vọt tới, một đội ăn mặc đại hồng y bảo, khiêng tiệu, giống như là đưa gả một dạng. Một đội khác người thì là đốt giấy để tang, khiêng quan tài đánh lấy chiêu hồn phiên. Này hai đội người thổi lấy hỉ nhạc cùng nhạc buồn, hôn tạp ở cùng nhau chính là Cố Thành đám người nghe được thanh âm. Nhất khiến người ta cảm thấy kinh dị thì là cái kia hai đội người. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Những người kia tất cả đều sắc mặt tạm đạm, động tác cứng đờ, chỉ có gương mặt lấy thoa nhàn nhạt phấn hồng son phấn, đột nhiên xem xét, tựa như dâng cúng dùng người giấy một dạng. Làm này hai đội người thấy Cố Thành đám người sau lập tức vờn quanh ở cùng nhau, vây quanh bọn hắn, trong nháy mắt âm tà sát khí liền đã đem bọn hắn chỗ bao vây. Một tên tà đạo người giang hồ sắc mặt tạm đạm, nổi giận mắng, thứ quỷ gì, đều cho lão tử đi chết. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc, Cố Thành kiếm cũng đã rời khỏi trước mặt hắn. Ngươi có ý tứ gì? Các ngươi Tĩnh Dạ Ti hiện tại liền muốn cùng ta chờ động thủ sao? Người kia phẫn nộ quát. Cố Thành âm thanh lạnh lùng nói, muốn tìm cái chết đừng mang theo chúng ta. Đây là Hồng Bạch Tràng Sát, ngươi động một cái dẫn đến sát cục bùng nổ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, Cố Thành nhìn về phía Đỗ Lan Giang, lạnh giọng nói, Đỗ Lan Giang, quản tốt dưới tay ngươi người, ta cũng không muốn bị một đám ngớ ngẩn lôi mệt mỏi. Xem hắn bộ dáng, chúng ta hẳn là lâm vào quỷ vực bên trong, chỉ có theo quy tắc đi lên phía trước, mới có đi ra khả năng. Huyền cương đạo thuật ở trong đối với đủ loại quỷ mị thường thức giảng giải vô cùng kỹ càng. Có chút huyền giáp vệ có lẽ không quan tâm những cơ sở này đồ vật, nhưng Cố Thành sớm tại tới Tĩnh Dạ Ti trước đó liền đã huyền cương đạo thuật đem thuộc lòng. Cái gọi là quỷ vực chính là tại âm khí cực nặng đặc biệt trong hoàn cảnh hình thành một cái tiểu thế giới, bị âm khí ngăn trở, vô phương cùng bên ngoài liên thông. Mỗi một cái quỷ vực ở trong đều có một đầu mạnh mẽ quỷ vật hoặc là tà dị vật làm hạch tâm. Nghĩ muốn đi ra quỷ vực cũng đơn giản, hoặc là liền là ngươi có được thực lực tuyệt mạnh, trực tiếp một đường quét ngang mãng đi qua, quản nó cái gì yêu tà quỷ mị, một bàn tay tất cả đều đập nát, quỷ vực tự nhiên phá. Nếu là không có loại thực lực này, vậy liền muốn tuân thủ quỷ vực ở trong quy tắc, cựu tử nhất sinh chật vật chạy đi. Đến mức này quy tắc là cái gì, không có người biết rõ. Bởi vì mỗi cái quỷ vực hình thành phương thức không giống nhau, trong đó sẽ sinh ra hy kỳ cổ quái gì quy tắc cũng không giống nhau, có chút chẳng qua là nhìn như khủng bố, nhưng không có cái gì hung hiểm sắc cơ, mà có chút thì là thập tử vô sinh. Những vật này thân là người từng trải Đỗ Lan Giang mặc dù biết không có Cố Thành nhiều, nhưng hắn cũng là nghe nói qua. Mặc dù hắn không vừa lòng Cố Thành thái độ, nhưng vẫn là đối phía bên mình người quát lớn, đều chú ý một chút, không muốn tự tiện hành động. Hồng Bạch Tràng Sát vây quanh trước mọi người đi qua, bên cạnh mình liền vây quanh nhiều như vậy tà mị quỷ vật, có một bộ phận tà đạo người giang hồ sắc mặt đã trắng bệnh. Ngược lại là Tĩnh Dạ Ti bên này tương đối bình tĩnh, cho dù là tiểu ớt đều là như thế. Tĩnh Dạ Ti cả ngày cùng này chút yêu tà quỷ vật liên hệ, loại chuyện này bọn hắn đều đã thành thói quen, nhát gan chỉ sợ sớm đã bị hủ chết. Không biết đi về phía trước bao lâu, trước mắt một tòa đại trạch xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hồng Bạch Tràng Sát tách ra, thổi hỉ nhạc cùng nhạc buồn đi vào trong đại trạch. Mọi người tập trung nhìn vào, cái kia đại trạch bảng hiệu bên trên vậy mà viết phủ tướng quân ba chữ to, trên cửa treo màu trắng đèn lồng, mở nhạt ánh sáng tại u ám bên trong đung đưa không ngừng, phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt. Phủ tướng quân trước cửa đứng đấy hai cái đón khách tôi tớ, bọn hắn há miệng, khoe miệng vậy mà liệt đến bên hai, lộ ra miệng đầy răng nhọn đến, trong kẽ răng mặt còn dính lấy thịt băm. Phu nhân hôm nay đại hôn, chư vị khách nhân mời vào bên trong rồi. Chương 33, ta đẹp không? Quỷ vực ở trong biến ảo khó lường, người nào cũng không biết trong đó đến tột cùng có đồ vật gì. Trước mắt trong này xuất hiện một tòa phủ tướng quân, làm khó đây cũng là ngày xưa tiền triều đại tướng Lý Như Công phủ tướng quân. Nhưng phu nhân này lại là cái nào? Cái kia thủ vệ hai cái quỷ vật hẳn là chẳng qua là bình thường ngũ hồn, nhưng ngay tại lúc này, nhưng không ai dám tự tiện động thủ. Đỗ Lan Giang nhìn về phía Cố Thành, hỏi, Cố đại nhân, bây giờ phải nên làm như thế nào? Tĩnh Dạ Ti đối đãi loại chuyện như vậy thật là có kinh nghiệm, tối thiểu muốn so với bọn hắn này chút tà đạo người giang hồ có kinh nghiệm. Cố Thành híp mắt nói, nhập ra tùy tục, nếu Hồng Bạch Tràng Sắt đem chúng ta dẫn đến nơi đây, vậy liền đi vào tốt đi, tốt nhất theo quỷ vực bên trong quy tắc đến. Không lại sẽ xuất hiện đồ vật gì, ta nhưng không biết. Nói xong, Cố Thành bước vào phủ tướng quân, tiểu ớt mấy người cũng đều đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong. Đỗ Lan Giang chờ tả đạo người giang hồ liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ được đi theo đám bọn hắn đi vào. Tướng quân này phủ cực lớn, đồng thời Cố Thành có thể cảm giác được, này tòa phủ tướng quân cũng không là dùng quỷ vực chướng nhãn pháp loại hình đồ vật chỗ huyền hóa ra tới, mà là chân thật tồn tại, thậm chí liền lối kiến trúc đều cùng hiện tại đại cảnh có chút khác biệt. Đây cũng chính là nói, ngày xưa Lý Như Công có thể không riêng gì vụng trộm lẻn về đến Đông Lâm huyện cho mình kiến tạo lăng tẩm, hắn vậy mà móc rông cả tòa tướng quân sơn, tại dưới mặt đất lại kiến tạo một tòa phủ tướng quân, vị này đến tột cùng muốn làm gì? Chết đi địa phủ cũng làm tướng quân. Lúc này toàn bộ phủ tướng quân bên trong tiếng người huyên náo, chuẩn xác điểm tới nói, gọi quỷ tiếng huyên náo cũng là có thể. Trung quanh lui tới những hạ nhân kia tất cả đều là sắc mặt khác nhau, làn da tái nhợt, rõ ràng đều là quỷ vật. Cố Thành đám người bị thủ vệ quỷ vật cho dẫn tới đại sảnh ở trong nhập tọa, chung quanh còn ngồi một chút hình thù kỳ quái quỷ vật, có chút sắc mặt trắng bệnh điểm quai hàm đỏ, tựa như người giấy. Có chút da thịt mang theo nhọt độc, rách tung tóe, giống như một đầu khổng lồ con cóc. Còn có xấu xí, ăn mặc dày nặng áo bào xám, tặc mi thử nhãn tứ xuất nhìn loạn. Ngược lại đều không giống người chính là. Lúc này một tên lão giả mặc y phục quản gia đi tới, hắn là những người này bên trong, nhất giống người một cái. Lão quản gia kia hướng về phía nhập tọa nhân quỷ chắp tay, trên mặt mang theo nụ cười, hôm nay là phu nhân nhà ta ngày đại hôn, chư vị ăn ngon uống ngon, ngàn vạn chớ có khách khí, người tới, mang thức ăn lên. Lão quản gia hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, đầu quỷ dị bóp méo 180 độ, tại sao gót của hắn bên trên, vẫn còn có khuôn mặt, một tấm vô cùng vặn vẹo dữ tợn, mặt xanh nanh vàng mặt quỷ. Cố Thành thở phào một cái, này quỷ quản gia mang đến cho hắn cảm giác liền đã không kém hơn quỷ chết đói kia, nhưng hết sức rõ ràng, hắn cũng không là phương quỷ vực hạch tâm. Từng cái người giấy thị nữ mang theo tái nhợt sắc mặt cùng quỷ dị quai hàm đỏ, thân thể cứng đờ nắm một bàn bàn chân tu món ngon bày tại mọi người trước người bàn lên. Còn có một đội thị nữ đang biểu diễn lấy ca múa. Bất quá nhảy nhảy cái đầu đi, cài đặt đi lại là mặt sông sau lưng, tiếp tục bắt đầu nhảy, này loại quỷ dị tràng diện hết sức ảnh hưởng người muốn ăn. Trên mặt bàn gà vị thịt cá, đủ loại chân tu tản ra mùi thơm mê người, mấy tên tả đạo người trong giang hồ chịu đựng không nổi, vậy mà mặc kệ này quỷ dị bầu không khí, trực tiếp ăn như gió cuốn. Trước đó bọn hắn khi tiến vào địa động này làm về sau, mặc dù cảm giác mình đi thời gian rất ngắn, nhưng trên thực tế là bị quỷ vực bên trong quy tắc làm cho mê hoặc, bên ngoài đã trời tối, này đã nói lên bọn hắn đã mấy canh giờ chưa có cơm nước gì. Thấy cảnh này, Cố Thành nhịn không được lắc đầu. Đám này hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ bên trong người quả nhiên tố chất cao thấp không đều. Hắn cũng không biết nên hình dung mấy tên này là thật tâm lớn vẫn là không có đầu óc, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, bưng lên đồ vật vậy mà liền dám ăn. Quỷ dùng ăn cái gì sao? Cho nên bọn hắn bưng lên đến tột cùng là cái gì, rất khó tưởng tượng sao. Tiểu ất, nhìn một chút đây là vật gì? Tiểu ất nhẹ gật đầu, thận trọng tại dưới mặt bàn kết ấn, phù pháp trước khi không vẽ ra. Hiện tại tiểu ất đã bước vào luyện khí bát cảnh dưỡng thần. Trước đó tiểu ất liền đã tại luyện khí cảnh ngây người thời gian hơn một năm, nhiệm vụ lần này đạt được ẩn linh đan, cũng là nhường tiểu ất tu vi hậu tích bạc phát, thuận lợi bước vào dưỡng thần cảnh. Bất quá vẫn như cũ không có tác dụng gì. Luyện khí sĩ giai đoạn trước chiến lực quá yếu, nếu là không đi tu luyện một chút dựa vào ngoại vật tấn thăng tả đạo bí pháp, tự thân vẫn như cũ chỉ có thể nắm giữ đơn giản một chút, phụ trợ tính chất phù pháp. Cùng luyện khí cảnh so, dưỡng thần cảnh chẳng qua là tăng lên một bộ phận tinh thần, tăng cường tự thân cảm giác, đồng thời có thể mở âm dương nhãn, có thể thấy âm tà quỷ vật. Phá. Tiểu ất nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, phù pháp ở giữa không trung tản ra, trước mắt nơi nào còn có cái gì chân tu mỹ vị. Cái kia căn bản chính là từng đoàn dòi bọ sen lẫn tại thịt nhau bên trong, thậm chí còn có thể thấy có xương vỡ đoạn chỉ. Mặt khác mấy cái trong mâm còn có đủ loại con mối con rán, ít xanh con cóc thi thể cái gì, người xem vô cùng buồn nôn. Cái kia mấy tên tả đạo người giang hồ cũng nhìn thấy Cố Thành biến hóa bên này, lập tức gương mặt ngốc trệ, sau đó liền bắt đầu nôn như điên, kém chút nắm mật đều cho phun ra. Đúng lúc này, cái kia quỷ quản gia cất cao giọng nói, phu nhân giá lâm. Một hồi quỷ dị tiếng nhạc truyền đến. Thê lương u ám, tựa như ưu hồn nói nhỏ nhỉ non tiếng ca cũng là tùy theo truyền đến. Bái nguyệt buồn tóc trắng, cầu mai 3000 sát. Thần không tiếc, Phật không yêu, làm sao táng phương hoa. Máu nhuộm tóc bạc, lưu mãi dưới ánh trăng. Buộc tóc xanh quân, xin hỏi, có nguyện cùng ta chung đi vong xuyên hà hạ. Một người mặc áo bào đỏ thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi tới, tóc dài che khuất khuôn mặt, nhưng thiếp thân áo bào đỏ lại là buộc vòng quanh cái kia có lồi có lõm thân thể, vô cùng thức tha. Nhưng lúc này Cố Thành tâm lại là đột nhiên chìm xuống. Tại Hắc Ngọc không gian bên trong, tâm quỷ đã co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy lấy, thậm chí bắt đầu thê lương ố yết, đó là nó kinh khủng đến cực hạn biểu hiện. Trước mắt này hồng y nữ quỷ chỉ sợ đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn, đây là lệ quỷ vẫn là ác quỷ. Quỷ quản gia đầu quay lại, đổi thành người bình thường cái kia một mặt cười nói, chư vị hôm nay có phúc, phu nhân nhà ta muốn chọn ra một vị người hữu duyên chung kết liên lý, người nào được tuyển chọn. Người nào nhưng chính là tướng quân này phủ nam chủ nhân. Mọi người ở đây lập tức sững sờ, nữ quỷ này là cái gì xáo lộ? Thiếu nam nhân. Cố Thành đám người sắc mặt ngưng trọng, nhưng có mấy cái hân tâm giá hỏa vậy mà chính ở chỗ này nghĩ đến, nữ quỷ này vóc người giống như còn hết sức dáng vẻ dụ người. Đúng lúc này, cái kia hồng y nữ quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hai bên tóc tách ra, lộ ra một tấm chùi lùi mặt tới. Không có có mắt, không có mũi, không có miệng, khuôn mặt đều là một mảnh trống không. Một màn này lập tức đem mới vừa còn hân tâm vài người dọa mềm xuống dưới, lúc này mới nhớ tới, nhóm người mình đến tột cùng là ở nơi nào. Cái kia hồng y nữ quỷ vây tay một cái, một tên người giang hồ trực tiếp nổi lơ lửng, bị nàng xách tại trước người. Ta đẹp không? Âm ú thanh âm dễ nghe vang vọng tại tên kia người giang hồ bên tai, nhưng hắn lại là toàn thân run rẩy, gương mặt hoảng sợ e ngại, không biết hẳn là làm sao đáp lại. Kỳ thật đại bộ phận người giang hồ,

hoặc là tà đạo tu sĩ, cuộc sống của bọn hắn kỳ thật cũng không khá lắm qua. Giống như là Đỗ Lan Giang dạng này, thủy tặc chống mộ, hạ cửu lưu nghề nghiệp đều làm qua, vẫn tính có chút danh tiếng, qua còn có khả năng. Nhưng 99% người giang hồ kỳ thật lẫn vào còn không bằng Đỗ Lan Giang, đại bộ phận kỳ thật cũng giống như trước đó bị Cố Thành thủ tiêu tên kia một dạng, liền tên cũng không xứng có được. Hạ cửu lưu người giang hồ hoặc là tà đạo tu sĩ mong muốn trèo lên trên là hết sức khó khăn, công pháp chính là trong đó lớn nhất một cái trở ngại. Mặc dù võ thánh Bùi Phỉ nói qua, không có công pháp mạnh nhất chỉ có người mạnh nhất, còn có La Giáo giáo chủ Tả Chân Quân Tả Vân Chi ví dụ như vậy tại, nhưng trên thực tế trên giang hồ mấy trăm hơn ngàn năm, đi ra mấy cái Bùi Phỉ, lại đi ra mấy cái Tả Vân Chi. Đối với bình thường người giang hồ tới nói, một bộ công pháp, khả năng liền quyết định lấy tương lai của bọn hắn. Nhưng trên giang hồ tu luyện công pháp, hơi cao cấp chút cơ hồ đều bị đại phái cầm giữ, mà bọn hắn này loại hạ cửu lưu nhân vật lại chính là bị những cái kia đại phái chỗ trứng mắt. Nghĩ muốn gia nhập triều đình đâu, đầu tiên còn phải xem xuất thân, Cố Thành mặc dù là qua thời quý tộc, nhưng dầu gì cũng là công hầu tử đệ, tổ tiên cũng là vì đại càn chạy qua máu, lập qua công, thân thế trong sạch, còn có Thiết Thiên Ưng làm bảo đảm, cho nên gia nhập Tĩnh Dạ Ti rất dễ dàng. Nhưng mặt khác tầng dưới chốt người giang hồ, làm điều phi pháp nội tình một khi bị lật ra đến, Tĩnh Dạ Ti cũng là có thể đi, bất quá lại không phải làm huyền giáp vệ, mà là đi đen trong ngục ngồi xổm. Đến mức chiêu gan nha, cái này cũng là có thể, cũng có được không ít tiền lệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể làm cho triều đình chiêu an thực lực của ngươi. Giết người phóng hỏa tạo phản mới có thể chịu chiêu an, ngươi cả người tại giang hồ tầng dưới chốt nhất hạ cửu lưu, cũng xứng đàm chiêu an. Cho nên dưới mắt thấy cái kia Lý Như công quan tài tại, những người kia lập tức đỏ ngầu cả mắt, không quan tâm, trực tiếp xuống tới. Theo bọn hắn nghĩ đây là cơ hội, một cái để bọn hắn nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đỗ Lan Giang ở phía dưới đơn giản mong muốn mắng chửi người. Hắn là tham dự qua này loại thành đoàn chống mộ, càng là tại một bước cuối cùng, càng là phải cẩn thận, tránh cho đụng chạm tới cái gì cơ quan. Trước đó tiếng tăm lừng lấy Lâm Cửu Nhị đám người đều ở nơi này gãy kích trầm xa, chớ nói chi là bọn hắn. Bọn hắn tìm chết thì bỏ qua, nhưng một phần vạn chạm đến cái gì tự hủy cơ quan, làm cho cả Lăng Tẩm đều triệt để hủy diệt, vậy bọn hắn không chỉ lấy không được đồ vật, thậm chí còn muốn cho cái kia Lý Như công trốn cùng. Trước đó những người giang hồ này ở bề ngoài sẽ còn nghe Đỗ Lan Giang hiệu lệnh, nhưng hiện tại bọn hắn có thể là người nào mệnh lệnh đều mặc kệ, thẳng tắp xông về phía trước. Bất quá chờ đến bọn hắn đi tới chín con rồng kéo hòm quan tài hạ Đỗ Lan Giang mới phát hiện, nơi bọn họ đi qua cũng không có chạm đến cái gì cơ quan. Chuẩn xác điểm tới nói, những cơ quan kia đã có bị chạm đến dấu vết, thậm chí mặt đất bên trên còn lưu có từng điểm vết máu. Hẳn là tại bọn hắn trước khi đến, liền đã có người tiến vào trong đó, đem cơ quan xúc động. Triệu Tĩnh Minh cùng sau lưng Cố Thành hỏi, đám kia hạ cửu lưu người giang hồ đã động thủ, chúng ta cũng động thủ bắt đầu cướp đoạt sao? Vương Kỳ mấy người cũng đều là một bộ kích động bộ dáng. Tĩnh Dạ Ti quy củ còn tính là khai sáng, nhiệm vụ bên ngoài ngươi lấy được đồ vật, có thể chính mình lưu lại, cũng có thể nộp lên ước định sau đổi thành điểm công lao. Lần trước Tĩnh Dạ Ti truy sát cái kia La giáo phản đồ nhiệm vụ là điểm danh muốn đối phương tính mệnh còn có đồ trên người hắn, hết thể những vật này đều là nhiệm vụ bên trong, dù ai cũng không cách nào giữ lại. Nhưng lần này tìm kiếm tướng quân Sơn nhưng không có nhiều như vậy trong nhiệm vụ yêu cầu, đạt được hết thể đều là về bọn hắn tất cả. Cố Thành híp mắt nói, đầu tiên chờ chút đã, chờ bọn hắn giết đến không sai biệt lắm chúng ta động thủ lần nữa. Một bên Liễu Doanh Doanh thoáng có chút kinh ngạc nhìn Cố Thành liếc mắt. Nàng còn không thế nào hiểu rõ Cố Thành, chẳng qua là đoạn đường này đến, nàng cảm giác Cố Thành phong cách làm việc có vẻ như lưu loát vô cùng, nên ra tay liền ra tay, nên giết người liền tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhưng bây giờ xem xét nha, nay Tĩnh Dạ Ti xuất thân gia hỏa vậy mà như thế âm hiểm, còn quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nét. Bất quá nàng ưa thích. Ở loại địa phương này ngươi nếu là không âm hiểm một chút, chỉ sợ sớm đã bị người hố chết vô số lần. Hiện tại bọn hắn có thể là cùng một bọn. Cố Thành càng âm hiểm, bọn hắn cuối cùng tỷ số thắng mới càng lớn. Lúc này những cái kia tà đạo người trong giang hồ đã dọc theo chung quanh vách núi bò hướng cái kia long hình xiềng xích, hướng về trung ương quan tài đi đến. Nhưng vừa có người bò lên trên xiềng xích, liền bị người cho đánh hạ, rơi xuống mặt đất, tại chỗ liền té thổ huyết, không chết cũng muốn trọng thương. Cái kia long hình xiềng xích huyền không có thể là có hơn 10 trượng độ cao, trừ phi là đạt đến bát phẩm nội luyện võ giả mới có thể tại như thế độ cao hạ bị người kích rơi xuống không thương tổn vừa đến nội phủ. Động thủ. Tiểu Ất Phương Bình, các ngươi ở phía dưới vận dụng phù pháp liền có thể, sau đó đoạt được, mọi người chia đều. Cố Thành khẽ quát một tiếng, dẫn theo ngoài ra 5 người xông đi lên. Tiểu Ất cùng Phương Bình đều là luyện khí sĩ, thân thể tu vi còn so ra kém cửu phẩm võ giả, đi lên cùng bọn hắn tranh đoạt có chút quá nguy hiểm. Mắt thấy Tĩnh Dạ Ti người gia nhập chiến trường, cái kia quỷ công tử Vương Xuyên bỗng nhiên quát to, động thủ trước giải quyết Tĩnh Dạ Ti người. Bằng không mọi người ai cũng lấy không được đồ vật. Tĩnh Dạ Ti cùng đám người này thiên sinh đối lập, trước mắt thấy Tĩnh Dạ Ti bên này gia nhập chiến trường, lại có Vương Xuyên một tiếng kêu gào, lập tức liền có hơn phân nửa người thay đổi đao kiếm, hướng về Cố Thành đám người đánh tới. Cố Thành nhìn về phía cái kia Vương Xuyên, trong mắt mang lạnh lẽo sắc cơ. Hắn nhưng là nhớ kỹ, liền là cái tên này vẫn luôn đang cùng chính mình làm trái lại. Hắn ngay từ đầu cổ động Đỗ Lan Giang động thủ có thể là tại nhằm vào Đỗ Lan Giang, nhưng sau này Cố Thành có thể là cảm giác được đối phương hướng về phía chính mình lộ ra mấy lần ác ý. Chẳng lẽ là cái tên này xem chính mình lớn lên so hắn anh Tuấn, cho nên lòng sinh ghen ghét. Nên giết. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nóng bỏng lạnh thấu xương phong mang tại u ám đen kịt lăng mộ ở trong lộ ra đến vô cùng chói mắt. Đạp tại mảnh khảnh xích sắt phía trên có chút không tốt phát lực, bất quá Cố Thành lại là trực tiếp nhảy đến giữa không trung, nhất tự viêm dương kiếm trực tiếp chạy Vương Xuyên tới, kiếm thế sát cơ nồng đậm, thẳng đến bên trong kiếm cung. Vương Xuyên cũng không phải là chính thống người tu hành, thậm chí hắn trở thành người tu hành đều là bởi vì một cái ngoại lệ. Hắn vốn chỉ là bình thường phú hộ nhà thiếu gia công tử, bởi vì cả gan làm loạn, cùng người đánh cược tới một tòa không người cô mộ phần mà bị quỷ mị để mắt tới. Người bình thường gặp được loại chuyện này nha, hoặc là liền là trực tiếp bị quỷ mị giết chết, hoặc là liền là nghĩ biện pháp tìm người tu hành đem hắn diệt trừ. Vương Xuyên trước đó gia đình chẳng qua là bình thường phú hộ, cùng người tu hành không có nửa phần quan hệ, nhưng hắn cuối cùng vậy mà không chết, mà là ngoài ý muốn cùng quỷ mị dung hợp, đi đến người tu hành con đường. Dùng thân nuôi quỷ, vào ban ngày quỷ cho người mượn thân, trong đêm tối nhân hóa quỷ thân thể. Lúc này bên ngoài chính là đêm tối, này lăng mộ lại là mộ tăng chỗ, âm khí dày đặc thâm hậu. Chính là Vương Xuyên có thể đem lực lượng phát huy đến mức độ lớn nhất thời điểm. Chỉ thấy Vương Xuyên cái kia nguyên bản còn tính là anh Tuấn Chu chính mặt bắt đầu nhanh chóng ác quỷ hóa, làn da trở nên vô cùng sám trắng, hai mắt cũng bắt đầu trắng bệnh, quanh thân tại âm khí bao phủ phía dưới bỗng nhiên kéo dài một đoạn dài, hai tay cũng là mọc ra bén nhọn quỷ trào tới. Vương Xuyên thân thể dùng một cái không bình thường tư thái vặn mẹo, tứ chi đồng thời chộp vào dưới chân long hình trên xiềng xích, tại Cố Thành nhất tự viêm dương kiếm kéo tới trong nháy mắt. Hắn đột nhiên bắn ra mà ra, tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn. Âm phong trong nháy mắt kéo tới, trong chớp mắt này ở giữa Cố Thành đổi đâm làm quét, trong cơ thể khí kình lại bùng nổ ba phần, ở giữa không trung xẹt qua một cái hình quạt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Cố Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống một đầu xiềng xích phía trên. Mà Vương Xuyên lại là thẳng đến Cố Thành tới, thân hình linh hoạt thỏa sức càng tại từng cái long hình xiềng xích phía trên, phối hợp cái kia vặn vẹo hẹp dài tứ chi. Đơn giản giống như một tôn nệ lớn. Tại âm phong kia đập vào mặt trong nháy mắt, Cố Thành tay trái bắt ấn quyết, hàng ma kim quang ấn hướng về phía trước cầm ầm hạ xuống, Vương Xuyên lúc này liền bị văng xuống đất, phanh một tiếng ném ra một cái hố to tới. Bất quá lúc này đã ác quỷ hóa Vương Xuyên lại tựa như người không việc gì mở dạng, lung lay đầu, quanh thân âm khí càng thêm dày đặc, mấy lần liền chui lên vách đá, tiếp tục hướng về phía Cố Thành đánh tới. Mới vừa chẳng qua là giao thủ mấy chiêu như vậy Cố Thành liền không sai biệt lắm lấy ra thực lực của đối phương lai lịch. Đối phương tại ác quỷ hóa về sau đích thật là lực lượng kinh người, có thể so với thất phẩm đoán cốt võ giả, chỉ bất quá hắn không có chân khí, thậm chí liền khí kình đều không có. Mà lại Cố Thành cũng phát hiện Vương Xuyên một cái nhược điểm, cái kia chính là, hắn lại là dựa vào chính mình bản năng cùng kinh nghiệm tại chiến đấu, trên người hắn liền mảy may võ kỹ dấu vết đều không có. Tại đối phó bát phẩm võ giả lúc, dùng Vương Xuyên lực lượng là không cần gì kỹ xảo. Quỷ trảo đi lên mấy lần liền có thể đem hắn xé thành một đống mảnh vỡ. Nhưng hết sức đáng tiếc, Cố Thành cũng không phải bình thường bát phẩm võ giả. Chương 37, mở quan tài. Ác quỷ hóa Vương Xuyên cả người giống như một cái nện lớn dọc theo xích sắt leo lên, Cố Thành lại là dùng trường kiếm trong tay toàn lực chém về phía xích sắt. Cái kia long hình xích sắt không biết là dùng tài liệu gì rèn đúc, kiên cố vô cùng, căn bản cũng không có biện pháp chặt đứt, nhưng theo Cố Thành chạm kích lại trên dưới đong đưa, nhường Vương Xuyên tốc độ chậm lại. Mặt quỷ nhìn về phía Cố Thành, cười gần nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn ta? Tĩnh Dạ Ti ứng quyển, đi chết đi. Theo Vương Xuyên tiếng nói vừa ra, cả người hắn trực tiếp nhảy lên thật cao, vậy mà thoát ly xiềng xích, hướng về Cố Thành đánh tới. Mà Cố Thành chờ cũng là giờ khắc này. Mượn xiềng xích rung động mang đến lực đạo, hắn cũng là trực tiếp nhảy đến giữa không trung, hắc cương cánh tay xuất hiện ở trên tay phải, tay cầm trường kiếm, dùng hắc cương cánh tay thi triển ra nhất tự viêm dương kiếm tới. Trên mũi kiếm cái kia nóng bỏng khí kình biến thành u sâm minh hỏa, tản ra sáng tối chập chờn ánh sáng. Cố lực lượng kia nhường Vương Xuyên mặt quỷ trong nháy mắt trở nên càng thêm vặn mèo. Quỷ mị cảm giác rất mạnh, tại một kiếm kia xuất hiện trong nháy mắt hắn liền đã phát giác được nguy hiểm. Nhưng lúc này hắn thân tại giữa không trung, lực đạo đã dùng hết, như thế nào thay đổi hướng đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Thành một kiếm kia chém xuống, lực lượng khổng lồ kéo tới, cái kia mang theo U Sâm Minh Hỏa một kiếm còn giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem cả người hắn đều cho xé rách thành hai nửa. Ngày xưa Cố Thành còn chưa tới bát phẩm thời điểm liền đã từng dùng một kiếm này đâm xuyên qua quỷ chết đói. Hiện tại Cố Thành đã đến bát phẩm, có thể khí kình ngoại phóng, một kiếm này càng là sắc bén, Vương Xuyên dù cho có so sánh thất phẩm lực lượng cũng là không ngăn nổi. Chỉ tiếc một chiêu này nhất định phải phối hợp Hắc Cương cánh tay tới thi triển, hạn chế có chút lớn. Hiện tại Cố Thành vận dụng Hắc Cương cánh tay cũng chỉ có mấy giây, hơn nữa còn không thể trong thời gian ngắn liên tục vận dụng, cho nên lưu cho hắn cơ hội có thể chỉ có một lần. Cố Thành lúc này hướng về giữa sân nhìn lại, chín đầu trên xiềng xích, mỗi đầu trên xiềng xích đều có người tại chiến đấu. Tính Dạ Ti người dù sao vẫn là thiếu, cho nên cũng không có chiếm thượng phong. Liêu Doanh Doanh nữ nhân kia cũng là có chút vượt quá sở hữu đoán trước. Nàng hai cái cương thi đã chữa trị tốt, đại hắc thân hình khôi ngô, lực lượng mạnh mẽ, có thể so với bát phẩm hậu kỳ. Tiểu Bạch là cái kia nhân hình cương thi, lực lượng mặc dù ít đi một chút, nhưng tốc độ cực nhanh, đồng thời hai vướt ở trong mang theo thi độc, để cho người ta không dám cứng rắn chống đỡ. Này hai cố cương thi phối hợp, bát phẩm người tu hành cơ hồ không có mấy người là đối thủ của bọn nó. Mà Liêu Doanh Doanh chính mình thì là tại hạ phương cùng Tiểu Ất còn có Phương Bình đứng chung một chỗ, thảnh thơi thao túng cương thi. Đuổi thi nhất mạch tại một số phương diện đích thật là rất mạnh, tối hôm qua nếu là Liễu Doanh Doanh hai cố cương thi cùng một chỗ động thủ, Cố Thành sợ rằng cũng phải buộc phát ra toàn lực mới có thể giải quyết. Chỉ cần bọn hắn không bị tìm tới chân thân, có thể nói là nhất đối thủ khó dây dưa. Nhưng tương tự, đuổi thi luyện thi, thực lực bản thân liền có chút cầm không lộ ra. Lúc trước Cố Thành tại Miếu Sơn Thần ở trong gặp phải cái kia điều khiển du thi lão giả hẳn là cũng xem như tương tây đuổi thi nhất mạch người, bị tìm tới chân thân về sau. Đơn giản liền là không chịu nổi một kích, đoán chừng một cái thân thể khỏe mạnh người bình thường đều có thể đủ đem hắn chém giết. Lúc này Cố Thành hướng về phía trên nhìn lại, Đỗ Lan Giang vậy mà đã tới gần cái kia quan tài. Cố Thành dưới chân khí kình bùng nổ, hung hăng đạp ở xiềng xích phía trên, trong nháy mắt vượt qua mấy cái xiềng xích, một kiếm hướng về Đỗ Lan Giang chém tới. Cảm giác sau lưng kình phong kéo tới, Đỗ Lan Giang hai tay đều biến thành xanh nhạt chi sắc, đồng nhiên vung tay nắm chặt Cố Thành trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng âm vang nổ vang tới. Đồng thời hắn tay trái chân khí bùng nổ, trực tiếp một trường hướng về Cố Thành ấn đi. Thu kiếm lùi lại, Cố Thành trong tay hàng ma kim quang ấn lên tiếp, khí kình bị chân khí tách ra, Cố Thành cũng là bị hoanh lui mấy bước. Đám này tả đạo người giang hồ bên trong, Đỗ Lan Giang thực lực còn tưởng là thật xem như mạnh nhất một cái. Hắn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng trước kia chấp vá lung tung, cũng là có chính thống võ giả công pháp truyền thừa, tu vi cũng là đến thất phẩm đoạn cốt. Đến thất phẩm đoán cốt mới có thể nắm lỏng lẻo khí kình ngưng tụ thành tiếp cận thực thể, càng thêm ngưng tụ chân khí, hắn chất lượng cùng khí kình không thể nghi ngờ là hai khái niệm. Mặc dù Đỗ Lan Giang này loại tán tu xuất thân võ giả khả năng căn cơ không phải như vậy nghiêm chắc, nhưng chân khí liền là chân khí, chỉ dựa vào tự thân võ đạo, Cố Thành vẫn là muốn yếu tại đối phương một bậc. Bất quá Đỗ Lan Giang nhưng cũng là cảm giác một hồi khó giải quyết. Này Tính Dạ Ti ra hỏa một thân võ đạo căn cơ nghiêm chắc vô cùng, lại còn tu luyện một loại tà đạo bí pháp. Cả hai bổ sung phía dưới, liền quỷ công tử Vương Xuyên đều chết tại trong tay của hắn. Mình nếu là cùng hắn tại đây bên trong chiến đấu, thắng bại trước không nói, tối thiểu bảo vật này người nào cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Hơi suy nghĩ như vậy một cái trước mắt, Đỗ Lan Giang lập tức lớn tiếng nói, chư vị. Mọi người cùng nhau ra tay đi ngăn lại cái kia Cố Thành. Ta Đỗ Mô người thề, nếu là đạt được công pháp, mọi người cùng nhau tu hành, như đạt được bảo vật, mọi người cùng nhau chia đều. Nếu làm trái lời thề này, liền gọi ta xuống nước cho ăn hà thần, lên đường tế sơn quỷ, đời này chết không yên lành. Tính Dạ Ti đối với bất luận cái gì tà sùng quỷ mị thái độ đều là chấn áp tiêu diệt, nhưng này chút tà đạo người trong giang hồ lại có thật nhiều người mê tín những vật này. Đỗ Lan Giang chính là thủy tặc cùng trộm mộ xuất thân, hắn phát thệ ngôn đối với những người khác tới nói có chút không hiểu đấu, nhưng đối với thân phận của hắn tới nói đã rất nặng. Những cái kia tà đạo người giang hồ nghe vậy suy nghĩ một lát, lập tức cũng hướng về Cố Thành đánh tới. Trước mắt có Tính Dạ Ti nhúng tay, không đem Tính Dạ Ti người giải quyết hết, bọn hắn ai cũng lấy không được bảo vật. Mấy tên thực lực có thể so với bát phẩm võ giả vây công tới, trong lúc nhất thời còn thật sự nắm Cố Thành lôi tại nơi đó. Những người này mặc dù đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng lúc này nhiều người như vậy cùng tiến lên, Cố Thành cũng không có khả năng trong nháy mắt đem hắn toàn bộ chém giết. Mắt thấy chung quanh cuối cùng không ai ngăn cản, Đỗ Lan Giang lập tức bạo phát ra toàn bộ tốc độ, đi vào cái kia quan tài trước. Bất quá đến cái kia quan tài trước Đỗ Lan Giang mới phát hiện, tại quan tài phía dưới lại còn treo một người, chỉ bất quá trước mọi người đều tại trên xiềng xích, trời tối cách lại xa, cho nên không có chú ý tới. Đó là một tên dung mạo đẹp đẽ, mang theo một chút dị tộc phong tình cô gái trẻ tuổi, Đỗ Lan Giang trong nháy mắt liền nhận ra, đối phương lại là trộm mộ tổ ba người ở trong Dương Tam Nương. Tại trộm mộ tổ ba người bên trong, Dương Tam Nương am hiểu đủ loại bí thuật, bản thân nàng cũng là ít có chính thống luyện khí sĩ xuất thân, đi đến đệ thất cảnh quan tưởng, đồng thời còn tu luyện đủ loại bí thuật tại thân. Lúc này trên người nàng cầm lấy một mặt trận bàn, hiển nhiên là muốn thông qua một loại bí thuật cầm tới quan tài bên trong đồ vật, nhưng lại thất bại, chết tại nơi này. Cái này khiến Đỗ Lan Giang rất gấp gáp, mình lúc này mở quan tài, có thể hay không cũng rơi xuống Dương Tam Nương loại kết cục này. Không xem qua xem phía sau Cố Thành đã muốn chém giết tới, Đỗ Lan Giang đột nhiên khẽ cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai cánh tay hắn đều hiện ra thanh ngọc chi sắc, chân khí bị hắn điều động đến cực hạn, đột nhiên nắm cái kia quan tài đồng cho đẩy ra. Cùng trong tưởng tượng âm khí bùng nổ có chút khác biệt, tại cái kia quan tài đồng bên trong, vậy mà nổi lên từng kia khí trời đất hòa hợp, tựa như tiên cảnh. Đỗ Lan Giang sững sờ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia quan tài bên trong, nhưng trong lòng lập tức lộn bột một tiếng. Cái kia quan tài bên trong cũng không có cái gì quỷ dị kinh khủng tình cảnh, chẳng qua là nằm một người, một cái da thịt hoàn hảo, thậm chí nhìn không ra mảy may tử khí người. Nhưng này vừa vặn mới là chuyện quỷ dị nhất. Võ giả thân thể mạnh mẽ, tu luyện tới cảnh giới nhất định, xương cốt cường độ thậm chí đều có thể sánh vai kim thiết thần binh, đích thật là có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài bất hủ. Nhưng vấn đề là đó là xương cốt, ai cũng chưa nghe nói qua, thân thể túi ra còn có thể bất hủ. Mà lại quan tài bên trong người mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng lại ăn mặc đạo bào, còn mang theo đạo quan, này cách ăn mặc, có vẻ giống như là một cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia trong tay còn nâng một cái bằng da quyền trụ, hai tay trùng điệp đặt ở chỗ ngực, giống như cực kỳ trân trọng bộ dáng. Đỗ Lan Giang theo bản năng liền muốn lấy đi cái kia quyền trụ, đúng lúc này, đạo sĩ kia lại là bỗng nhiên vừa mở mắt, hốc mắt ở trong không có con người, có lại là một cô ngông lung khói đen. Lực lượng vô hình bao phủ tại Đỗ Lan Giang trên thân, đưa hắn trực tiếp huyền không nâng lên. Lại là các ngươi, lại là các ngươi. Chỉ còn thời gian một năm, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới quấy rầy ta? Thanh âm tức giận vang vọng tại lăng mộ bên trong, chấn người đầu vang óng ngọng. Đỗ Lan Giang mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại một câu đều nói không ra miệng. Cỗ lực lượng kia càng ngày càng gấp, cuối cùng ầm ầm một tiếng, hắn thân thể đều bị chen ép thành một tấm bánh thịt, xương máu tung bay tại giữa không trung. Tất cả mọi người đã bị sợ choáng váng, đoạt bảo. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn lấy cái gì đoạt? Cố Thành không hề nghĩ ngợi, tại Đỗ Lan Giang bị bóp thành bánh thịt trong nháy mắt, hắn liền nhảy xuống long hình xiềng xích, quát to, rút lui. Loại thời điểm này còn đang suy nghĩ cái gì cầu phú quý trong nguy hiểm thuần túy là đầu bị lừa đá, đương nhiên là an toàn là số một, bảo mệnh quan trọng. Tướng quân Sơn bên trong tồn tại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là bọn họ cái gì đều không lấy đi, chỉ cần nắm trong đó tình huống tin tức mang về nói cho Tĩnh Dạ Ti, tình báo ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Nhưng ngay tại Cố Thành nhảy xuống cái kia long hình xiềng xích trong nháy mắt, hắn lại chợt thấy treo ở quan tài phía dưới Dương Tam Nương. Trong tay nàng trận bàn vậy mà bắt đầu tự động thu nạp âm khí chung quanh, cuối cùng bạo phát ra một đạo quang mang đến, trực tiếp xuyên qua quan tài, bao phủ tại thi thể kia trong tay quyển trục phía trên. Sau một khắc, trận đạo quang mang tan biến, cái kia quyển trục vậy mà cũng kỳ dị tan biến. Cố Thành rơi xuống Tiểu Ất bên người, Tiểu Ất kinh ngạc nói, là hư không truyền tống trận. Cái gì là hư không truyền tống trận? Tiểu Ất nói, hư không truyền tống trận là có thể đem đồ vật cách không truyền tống đến một bên khác trận pháp, nghe đơn giản. Trên thực tế lại là rất khó bố trí. Tĩnh Dạ Ti liền có mấy tòa dạng này trận pháp, nghe nói là ngày xưa La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện lưu lại, chín thành đều ở kinh thành, dùng tới truyền tống một chút cực kỳ trọng yếu vật tư. Bất quá thứ này chỉ có đạo môn đại phái mới có thể bố trí ra tới, mà lại đều là cỡ lớn, mấy cái trộm mộ, coi như là có chút danh tiếng, cũng không nên có được hư không truyền tống trận mới là. Mà lại này tòa hư không truyền tống trận nhỏ như vậy, hiển nhiên là chuyên môn vì chuyển giao quan tài bên trong đồ vật chỗ bố trí. Bất quá trước đó quan tài bên trên hẳn là có trận pháp phong cấm, cho nên vô phương truyền tống, mới vừa Đỗ Lan Giang mở quan tài về sau, trận pháp mới có tác dụng. Nghe được Tiểu Ất nói như vậy, Cố Thành nhưng trong lòng là đột nhiên lộn bộ một thoáng. Bọn hắn hình như là lẫn vào tiến vào mặc khác đại nhân vật bố trí ở trong. Chương 38, Lý Như Công cùng Thiên Hồn Đạo Nhân. Cố Thành nhưng thật ra là một cái tương đối nhiều nghi người, từ nơi này bàng tả đạo người trong giang hồ xuất hiện một đường đến bây giờ, hắn đều cảm giác có chút không đúng. Trong đó nhất không đúng liền là cái kia Giang Bắc Thần Toán Vi Tuấn Thiện. Cố Thành tại tối hôm qua đã từng hướng Liêu Doanh Doanh nghe qua cái kia Giang Bắc Thần Toán Vi Tuấn Thiện là cái nhân vật dạng gì. Cái này người mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng là được chính tông đạo môn truyền thừa tán tu, tự thân cũng là chính thống luyện khí sĩ xuất thân, bất quá bởi vì cơ hồ không có ra tay qua, cho nên rất nhiều người cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Nhưng Vi Tuấn Thiện tại bói toán một đạo tạo nghệ lại là đạt được toàn bộ Giang Bắc tu hành giới công nhận, thường xuyên xuất nhập một chút đại phái thế gia, còn có công hầu quý tộc phủ đệ. Một thân tại Giang Bắc địa vị rất cao, mặc dù là cái coi bói, nhưng cùng đám này hạ cửu lưu người tu hành, rõ ràng không là cùng một đẳng cấp. Cho nên coi như Vi Tuấn Thiện thật rượu ngon, nhưng dùng địa vị của hắn, như thế nào lại đi Đỗ Lan Giang đám người hạ cửu lưu người giang hồ chỗ đi quán rượu uống rượu đâu. Coi như là bởi vì tiểu lâu kia rượu làm thật rất không tệ, chuyện này sau chờ tỉnh rượu, biết mình say rượu nói lung tung, nói không lời nên nói, dùng của hắn nhân mạch cùng địa vị, khó ngược lại sẽ không phái sát thủ đuổi giết bọn hắn sao. Đương nhiên đây đều là giả thiết, một phần vạn cái kia Vi Tuấn Thiện quả nhiên là cái nhân hậu hạng người, không làm được chuyện thế này đến, cái kia tiến vào tướng quân sơn này sau hết thảy đều đã chứng minh, chuyện này cũng không là trùng hợp. Giang Bắc trộm mộ giới Tân Tú, Lâm Cửu Nhị đám ba người tại bọn hắn trước khi đến liền tiến nhập nơi này. Còn có tướng quân kia bên ngoài phủ ăn mặc chiến giáp thi thể, rõ ràng Lâm Cửu Nhị bọn hắn cũng không là nhóm người thứ nhất, còn có càng sớm hơn một nhóm người, chỉ bất quá đều chết sạch. Nhóm người thứ nhất là hoàn toàn dựa vào thực lực mãng đi qua, nhưng lại đều chết tại phủ tướng quân Hồng Y nữ quỷ nơi đó. Nhóm thứ hai Lâm Cửu Nhị đám người hiển nhiên là chuyên nghiệp rất nhiều, không có đi phủ tướng quân con đường kia, mà là chính mình đánh trong động, vòng qua phủ tướng quân quỷ vực tiến vào bên trong, bất quá lại ngừng bước tại quan tài trước đó, kém một bước liền có thể cầm tới đồ vật. Mà Đỗ Lan Giang đám người thì là nhóm thứ ba, phía trước đường đều bị người lội qua một lần về sau, chỉ cần có một người sống lại tới đây, mở ra quan tài, liền có thể nhường hư không truyền tống trận có hiệu lực, đem đồ vật mang cách nơi này. Đến mức cuối cùng cái kia truyền tống trận đến tột cùng đem đồ vật đưa tới nơi nào đi, này nhưng là không còn người biết được. Tất cả những thứ này đều cho thấy đối phương đến có chuẩn bị, hắn thậm chí biết cái kia quan tài bên trong đồ vật đến tột cùng là bộ dáng gì, cho nên mới chế tạo vừa vặn lớn nhỏ hư không truyền tống trận. Mà cố thành người tiến vào bên trong, phải nói chỉ có thể là cái ngoài ý muốn. Nếu là bọn họ đi chậm một chút, hoặc là châu phủ bên kia công văn tới chậm một chút mấy ngày, bọn hắn đều sẽ không bị cuốn vào loại chuyện này ở trong. Đương nhiên bây giờ nghĩ những chuyện này đã không còn tác dụng gì nữa, đào mệnh quan trọng. Cái kia quan tài bên trong đồ vật bị đối phương cầm đi, nhưng cũng phóng xuất cái gì thứ không tầm thường, hẳn là Lý Như Công quỷ hồn. Lúc này cái kia quan tài ở trong thi thể vậy mà phiêu phù ở giữa không trung, nhưng thân thể lại là bắt đầu phồng lên, giống như có đồ vật gì muốn từ trong đó tránh ra một dạng. Một cái âm u nổi giận thanh âm từ trong đó truyền đến, Thiên Hồn đạo nhân. Ngày xưa mô đưa ngươi coi là hảo hữu chí giao, không nghĩ tới ngươi lại lừa ta. Cái gì sống lại bí thuật, rõ ràng liền là muốn đoạt thân thể của ta. 500 năm tính toán công giá trảng, hôm nay mộ phá vỡ phong cấm liền giết ngươi, coi như ngươi có bên trên ngàn phần hồn, mộ cũng muốn nhường ngươi hồn phi phách tán. Thanh âm này cùng trước đó giết chết Đỗ Lan Giang thanh âm rõ ràng liền là hai người, cỗ thi thể kia cũng là theo thanh âm kia bắt đầu kịch liệt phồng lên. Cỗ thi thể này bên trong vậy mà ẩn giấu đi hai cái linh hồn, một cái là Lý Như Công, một cái khác, lại là trước đó Hoàng Mập Mạp trong tay trong tư liệu Thiên Hồn đạo nhân. Cái kia thuộc về Thiên Hồn đạo nhân thanh âm hô lớn, dừng tay. Thi thể của ngươi đã tại 500 năm thời điểm bao hàm nuôi thành chân chính sinh cơ đến, chỉ cần sống lại chính là thiên sinh linh thể. Ngươi phá vỡ thân thể, ngươi ta liền đều là cô hồn dã quỷ, ta hồn phi phách tán, ngươi cũng lại không phục hy vọng sống sót. Lý Như Công cười như điên nói, uy hiếp ta. Mộ sinh là một nước đại tướng, chết cũng là âm hùng quỷ tướng. 500 năm trước mộ có thể công thành đoạt đất, phá thành phá vỡ địch, 500 năm sau mộ cũng có thể thống soái âm binh, san bằng u minh uổng mạng thành. Ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng quỷ tu là dễ làm như thế sao? Dừng tay. Nhanh dừng tay. Cùng lắm thì ngươi ta một thể song hồn, cỗ thân thể này ta phân ngươi một nửa. Ngươi chiếm cứ mỗi thân thể, còn muốn điểm mỗi một nửa. Mỗi hôm nay liền nhường ngươi liền quỷ đều không làm được. Cái kia Lý Như Công phẫn nộ cuồng hống một tiếng, thân thể của hắn lại ầm ầm bạo liệt, triệt để hóa thành một đoàn xương máu. Cùng lúc đó, mạnh mẽ nồng đậm âm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lăng mộ. Cái kia cố uy áp thậm chí nhường những cái kia tà đạo người giang hồ nhịn không được quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Tính dạ ti mấy người mặc dù cũng cảm thấy cái kia cố uy áp, bất quá bọn hắn còn khá hơn một chút. Tính dạ ti kỷ luật nghiêm minh điểm này làm cũng không tệ lắm, tối thiểu La huyện tính dạ ti đám người này tố chất cũng không tệ. Cố Thành mặc dù chỉ là đại tuần dạ sứ, không có quá lớn uy vọng, nhưng bằng mượn hắn một đường biểu hiện, mọi người cũng đều tín nhiệm hắn, cho nên tại Cố Thành hô hào rút đi trong nháy mắt, bọn hắn liền đã chạy ra một khoảng cách. Cho nên cũng không có bị âm khí liên lụy đến. Giữa không trung hai cái âm hồn ngưng tụ, một cái cùng trước đó thân thể giống như lúc, nhưng là huyễn hóa thành người mặc chiến giáp chiến tướng bộ dáng. Một cái khác thì là đạo sĩ bộ dáng, bất quá lại là âm khí tán loạn, thậm chí liền hồn thể đều có chút không ổn định. Lý Như Công khẽ vươn tay, một thanh tiêm nhiễm lấy máu gỉ trường kiếm đồng thau theo quan tài ở trong hiện hiện, bị hắn nắm trong tay. Đồng thời Lý Như Công tay trái vừa nắm, phía dưới những cái kia quỷ dạp trên đất tà đạo người trong giang hồ dồn dập thân thể bạo liệt, hóa thành từng đoàn xương máu bị hắn hút đến, tan vào tay trường kiếm đồng thau phía trên, vậy mà những cái kia trường kiếm đồng thau hiện ra sáng chói huyết sắc quang mang. Thiên hồn đạo nhân dùng bén nhọn thanh âm hô lớn, Lý Như Công. Dừng tay. Ngươi không hiểu quỷ tu pháp môn, giết ta ngươi. Chưa kịp hắn nói hết lời, Lý Như Công trường kiếm trong tay trực tiếp chém thẳng rơi, gào thét huyết khí chiếu sáng cả tòa lăng mộ, trong nháy mắt liền đem cái kia thiên hồn đạo nhân hồn thể cho xé rách. 500 năm lưu tính, thiên hồn đạo nhân hồn phách có thể vẫn luôn không có ngủ say, mà là tại duy trì lấy Lý Như Công thân thể sinh cơ, nghĩ phải chờ tới sống lại vào cái ngày đó. Mà trước đó hai nhóm người mặc dù không có mở quan tài, nhưng cũng quấy rầy đến hắn, khiến cho hắn vận dụng một bộ phận lực lượng đem hắn đánh giết, cho nên đến cuối cùng, lực lượng của hắn thậm chí đều đã vô phương xuyên qua quan tài phong cấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đỗ Lan Giang nắm quan tài mở ra, đánh thức Lý Như Công. Lúc này đã hồn lực tiếp cận dầu hết đèn tắt hắn, tự nhiên là ngăn không được Lý Như Công một kiếm này, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Bất quá tại chém giết thiên hồn đạo nhân về sau, Lý Như Công hồn thể nhưng cũng là bắt đầu không ổn định, lại có sụp đổ tư thế. Thiên hồn đạo nhân mặc dù lừa Lý Như Công 500 năm, bất quá một câu cuối cùng hắn thật không có lừa gạt đối phương. Cái kia chính là Lý Như Công không có quỷ tu pháp môn, hắn coi như là muốn làm quỷ, cũng không phải dễ làm như vậy. Người chết thành quỷ, nhưng này quỷ cũng chia tiên thiên chi quỷ cùng hậu thiên chi quỷ. Tiên thiên chi quỷ chính là người sau khi chết, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hoang khí, hoàn cảnh, đủ loại ngạc nhiên dị vật hóa thành quỷ mị, này loại không thể trường khống, chính là tiên thiên chi quỷ, cũng là số lượng nhiều nhất loại kia. Nhưng cũng có một loại thì là người tu hành cố ý lợi dụng đủ loại thủ đoạn hóa thành quỷ mị. Loại chuyện này chính là làm trái thiên địa quy tắc, cực kỳ thưa thớt, cho nên cần đặc biệt pháp môn mới được. Lý Như Công hiện tại liền thuộc về hậu thiên chi quỷ, nhưng hắn nhưng không có quỷ tu pháp môn, cho nên đơn thuần dùng âm hồn chi thể là không kiên trì được bao lâu thời gian. Xoay chuyển ánh mắt, Lý Như Công nhìn về phía đã trốn hướng lăng mộ Dịa Tĩnh Dạ Ti đám người, ánh mắt lộ ra một vệt đối với máu thịt khát vọng. Hắn hiện tại đã không tính là người, mà là quỷ. Người có nhân tính, mà quỷ cũng chỉ có chấp niệm cùng đối với sinh cơ đồ an khát vọng. Cảm nhận được Lý Như Công quỷ hồn cái kia ánh mắt âm lãnh truyền đến, Cố Thành quát lên, tách ra trốn. Phía trên liền đem quân núi đỉnh cao nhất, đánh tan vách núi chạy đi. Triệu huynh Vương huynh, các ngươi riêng phần mình mang theo Tiểu Ất cùng Phương Bình cùng một chỗ trốn. Tiểu Ất cùng Phương Bình hai cái luyện khí sĩ thân thể yếu đuối, không ai mang theo đừng nói đánh tan vách núi, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị âm hồn đuổi kịp. Lúc này Liễu Doanh Doanh lại là nhảy lên đi vào Cố Thành bên người. Đi theo Cố Thành cùng một chỗ thoát đi. Ngươi đi theo ta cái gì? Liễu Doanh Doanh đương nhiên nói, cái kia hai cái luyện khí sĩ đều có người bảo hộ, ta một cái nhược nữ tử dĩ nhiên cũng phải tìm cá nhân bảo hộ đi. Cố Thành phủi Liễu Doanh Doanh sau lưng cương thi liếc mắt, nàng đại hắc dáng người hùng tráng, chỉ sợ lực lượng so Vương Kỳ còn lớn hơn, còn cần người bảo hộ. Nàng chẳng qua là thấy Cố Thành thực lực tối cường, cho nên muốn lấy cùng ở bên cạnh hắn nhất có cảm giác an toàn mà thôi. Điểm này kế vật Cố Thành cũng không có đâm thủng. Nhưng lúc này cái kia Lý Như Công thấy mọi người tách ra thoát đi, ánh mắt của hắn lại lập tức khóa ổn định ở Cố Thành trên thân. Nơi này Cố Thành không phải cách hắn gần nhất cái kia, nhưng không biết vì sao, Cố Thành trên thân lại là có đồ vật đang hấp dẫn hắn. Đó là một loại cùng hắn đồng nguyên lực lượng, một loại bản năng trực giác. Hắn muốn ăn đi Cố Thành. Sau một khắc, âm phong gào thét liền đã hướng về Cố Thành vị trí tới. Liêu Doanh Doanh cảm giác được phía sau mình truyền đến lực lượng, nàng lập tức gương mặt khóc không ra nước mắt. Nàng hối hận. Chương 39, uống máu. Cố Thành hiện tại có chút hoài nghi, chính mình sau khi xuyên Việt có phải hay không đã thức tỉnh cái gì đặc thù thuộc tính, tỉ như tự động hấp dẫn dị giới sinh linh cừu hận giá trị cái gì. Hắn thẩm nương như thế nhằm vào hắn là bởi vì lợi ích chi tranh, còn tính là hợp lý, nhưng này Lý Như Công quỷ hồn vì cái gì cũng muốn nhằm vào chính mình. Trộn ngươi mộ người cũng không phải ta, mở ngươi quan tài cũng không phải ta, dựa vào cái gì liền khó xử ta. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chính mình cách cái kia hồng y nữ quỷ quá gần, cho nên nhiễm phải cái kia hồng y nữ quỷ khí tức, cho nên bị Lý Như Công cho rằng là gian phu, cảm giác mình đầu đổi xanh. Mặc dù Cố Thành suy nghĩ lung tung hết sức chém gió, nhưng lại thật là có loại khả năng này. Dù sao nam nhân đều là như thế này, chính mình tìm tiểu thiếp không quan trọng, nhưng lại không thể chịu đựng chính mình lao bà cùng những người khác thân cận. Nghĩ đến cái kia hồng y nữ quỷ, Cố Thành bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, hắn bỗng nhiên thay đổi hướng đi, hướng phía trước đó phủ tướng quân phương hướng chạy đi. Thấy Cố Thành chạy trốn phương hướng, Liễu Doanh Doanh cùng sau lưng hắn hô lớn, ngươi điên ư? Đằng sau một tôn lệ quỷ, đằng trước nhưng còn có một tôn lệ quỷ, ngươi là cảm giác một mình hắn ăn hai chúng ta quá nhiều, cho nên muốn một người một cái. Cố Thành quát khẽ nói, im miệng. Muốn mạng sống liền theo ta trốn. Thông hướng tướng quân kia phủ lối đi cực kỳ chật hẹp, nhưng đây đối với Cố Thành cùng Liễu Doanh Doanh tới nói là trở ngại, đối với Lý Như Công quỷ hồn tới nói lại là như không có gì. Âm phong dần dần tới gần, hai người đã sắp muốn bị đuổi kịp. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới cửa ra, Liễu Doanh Doanh thở hổn hển nói, bản cô nương không chạy. Sinh tử do mệnh, chết thì chết đi. Cùng Cố Thành này loại võ giả so sánh, Liễu Doanh Doanh tố chất thân thể thật sự là quá kém. Lúc mới bắt đầu nàng còn có thể làm cho nàng cương thi mang theo nàng chạy, nhưng sau này tinh thần lực của nàng đều nhanh muốn tiêu hao sạch, đã vô phương khu động cương thi, mà đơn dựa vào thể lực của mình, chỉ sợ không có mấy bước liền bị sau lưng lệ quỷ đuổi kịp. Dừng bước lại, Liễu Doanh Doanh lấy ra một cái hồ lô đến, đồng thời cắn nát ngón tay, dùng máu kết ấn. Sau một khắc hào quang màu xám trắng nở rộ, một cái tóc trắng phơ, sắc mặt trắng bệnh, ăn mặc nhuốm máu áo trắng nữ thi xuất hiện ở Liễu Doanh Doanh sau lưng. Đây là nàng bản mệnh thi. Tương Tây đuổi thi nhất mạch luyện thi bí pháp trên lý luận có khả năng điều khiển vô số cương thi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ngươi đầy đủ. Nhưng bản mệnh thi một người lại chỉ có thể có một cái, dùng tâm huyết tế luyện, đây là bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Liễu Doanh Doanh bản mệnh thi trước đó đã bị hao tổn, vốn là không có thể động dụng, như thế sẽ để cho bản mệnh thi bị hao tổn càng lớn, nhưng bây giờ nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Theo Liễu Doanh Doanh tay nắm ấn quyết, cái kia bản mệnh thi xám tóc dài màu trắng trong nháy mắt nắm nàng bao bao ở trong đó, tựa như một cái to lớn kén tạm. Sau lưng âm phong đã kéo tới, ngay tại Liễu Doanh Doanh vô cùng khẩn trương, không biết mình bản mệnh thi có thể hay không ngăn trở Lý Như Công âm hồn lúc, cái kia cô âm phong lại là trực tiếp lược qua nàng, liền nửa phần dừng lại đều không có, thẳng đến Cố Thành mà đi. Phát hiện này lập tức lại để cho Liễu Doanh Doanh khóc không ra nước mắt. Chính mình hao phí tâm huyết cưỡng ép vận dụng bản mệnh thi, có vẻ như uổng phí công phu rồi. Mà lúc này Cố Thành bên kia đã trốn ra lối đi, phủ tướng quân cửa sau đang ở trước mắt. Cùng lúc đó, Lý Như Công âm hồn cũng đã xuất hiện ở Cố Thành sau lưng hơn 10 trượng, to lớn âm khí phảng phất là một cái vòng xoáy mang theo hấp lực cường đại vọt tới, coi như là khoảng cách như thế xa, vậy mà đều kéo chậm Cố Thành tốc độ. Lúc này Cố Thành hướng về phía phủ tướng quân hô lớn, phu nhân. Lý Như Công cái kia vong ân phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa khốn kiếp bị ta mang đến. Phủ tướng quân bên trong cuồng bạo âm khí trong nháy mắt xông lên trời không, hồng y nữ quỷ cái kia tràn đầy vô tận oán khí thanh âm vang vọng ở cung điện dưới lòng đất ở trong. Lý Như Công, người phụ ta cả đời, hôm nay coi như đánh đến hồn phi phách tán, ta cũng muốn nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Vô biên âm khí phấp phới bên trong, hồng y nữ quỷ đạp không tới, khí thế đơn giản muốn so trước đó tại phủ tướng quân lúc mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần còn muốn nhiều. Lý Như Công âm hồn vẻ mặt nhất biến. Tuyết Nhi ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? 500 năm trước sự tình là ta không đúng, hiện tại người khác đều đã chết, chỉ có ngươi ta thành cô hồn dã quỷ. Ngươi trước hết để cho mở, để cho ta nuốt tiểu tử kia, ta có thể cảm giác được, chỉ cần ta nuốt hắn, liền có thể ổn định hồn phách. 500 năm trước chúng ta làm phu thê, 500 năm sau chúng ta cũng có thể tư thủ u minh. Hiện tại Cố Thành xem như hiểu rõ, vì sao lúc trước Lý Như Công một cái tầng dưới chót người giang hồ có thể cưới được đại tộc trí nữ. Đối phương này hoa ngôn xảo ngữ không chỉ có thể lừa gạt người, còn dám đi lừa gạt quỷ. Chỉ tiếc Lý Như Công tính sai một điểm, cái kia chính là này hồng y nữ quỷ cùng hắn cũng không là một chuyện. Lý Như Công là hậu thiên chi quỷ, cho nên hắn còn bảo lưu lấy đại bộ phận thuộc về người lý trí, tư duy các loại cùng 500 năm trước không sai biệt lắm. Nhưng này hồng y nữ quỷ có thể là tiên thiên chi quỷ, chết thời điểm liền là ngậm lấy cực lớn oán khí chấp niệm mà chết, quỷ tính thâm trọng. Mà nàng chấp niệm là cái gì? Liền là Lý Như Công. Nghe vậy cái kia hồng y nữ quỷ bén nhọn cười quái dị một tiếng, ngươi phụ ta 500 năm, còn muốn gạt ta. Tư thủ U Minh, ngươi cùng tiểu hồ ly kia tình tư thủ đi thôi. Tại ngươi sau khi chết, ta tìm mời tới tà đạo tu sĩ, đem tiện nhân kia ngàn đao bầm thây, thi thể treo ngược táng tại ngũ phương tuyệt địa, để cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, liền quỷ đều không làm được. Hôm nay ta liền nhường ngươi cũng hồn phi phách tán, đi cùng tiện nhân kia cùng một chỗ tư thủ đi thôi. Bàng bạc âm khí bao phủ tại hồng y nữ quỷ quanh thân, nàng cả người đều hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Lý Như Công cho bao bao ở trong đó. Nữ nhân điên, ngươi làm thật không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Bị bao bao ở trong đó Lý Như Công gầm lên, Cố Thành còn mơ hồ có thể thấy kiếm khí màu đỏ thắm truyền đến. Trước đó đuổi bắt cái kia La giáo phản đồ lúc, đối phương chỗ triển lộ ra vô cực đạo thể cùng đại bàn vận thuật theo Cố Thành liền đã hết sức thần dị. Mà hai cái này quỷ vật tại giữa không trung kịch chiến chỗ bạo phát đi ra gợn sóng tại Cố Thành đẳng cấp này xem ra, đơn giản liền cùng thần tiên đánh nhau không có gì khác biệt. Màu đen nhánh trong cung điện dưới lòng đất vô tận âm tà quỷ khí đang gầm thét lấy, lẫn nhau xé rách phân liệt. Thậm chí nhường dưới đáy tòa kia phủ tướng quân đều bị ảnh hưởng đến nổ tung. Phủ tướng quân bên trong gú hồn quỷ vật các loại đều là phụ thuộc vào cái kia hồng y nữ quỷ quỷ vực mà ra đời, cho nên bọn hắn cho dù là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cố Thành cũng sớm đã trốn ở rìa thận trọng tra xét, trước mắt quỷ vực vẫn còn, hắn muốn đi cũng là không đi được, chỉ có thể tận lực không cho hai cái quỷ vật lúc giao thủ mạnh mẽ gợn sóng thương tới đến chính mình. Tại cái kia bàng bạc gâm khí bao phủ bên trong, Cố Thành cũng không nhìn thấy hai người giao thủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết qua bao lâu, tại cái kia âm khí bao phủ bên trong, truyền đến cái kia hồng y nữ quỷ bén nhọn tiếng gầm gừ. Lý Như Công. Ba chữ này phảng phất xen lẫn vô tận ai oán cùng hận ý, tại trong tích tắc bùng nổ, tạo thành một cái to lớn âm khí vòi rồng, ầm ầm nổ tung. Lực lượng cường đại chấn động đến Cố Thành đầu ông ông trực hưởng, không biết bao lâu qua đi, chờ Cố Thành mở mắt lần nữa lúc, trước mắt đã không còn có cái gì nữa. Phủ tướng quân không có, trong đó âm tà quỷ vật đều đã triệt để hồn phi phách tán. Cái kia hồng y nữ quỷ cũng không thấy, Lý Như Công âm hồn cũng là như thế. Đồng quy vu tận. Cố Thành cố nén tiến lên điều tra xúc động, lại tại chỗ đợi nửa khắc đồng hồ, phát hiện toàn bộ phủ tướng quân vị trí khu vực đều đã bị san thành bình địa, không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lúc này mới đi ra phía trước xem xét. Hai cái quỷ vật giao chiến trung tâm nhất đã bị mạnh mẽ âm khí nổ tung ra một cái hố cực lớn đến trong động, Cố Thành vẻ mặt khẽ động, lập tức nhảy vào cái kia trong hầm, lấy ra khác nhau không có bị hủy diệt đồ vật. Cái kia trong đó một vật chính là Lý Như Công trước đó sử dụng trường kiếm đồng tao. Đây là Lý Như Công tùy thân bội kiếm, cho dù là hóa thành quỷ, hắn cũng là trước tiên đem chuôi kiếm này cầm ở bên người, có thể nghĩ chuôi kiếm này tầm quan trọng. Chỉ tiếc chuôi kiếm này tại mới vừa giao thủ ở trong giống như xuất hiện tổn thương, trên thân kiếm có từng tia vết rạn, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Cố Thành cẩn thận kiểm tra một hồi, tại cái kia trên chuôi kiếm còn khắc lấy hai cái nho nhỏ chữ triện, máu huyên, đây chính là thành kiếm kia tên. Mà chân chính dẫn tới Cố Thành chú ý lại là mặt khác một vật. Đó là một cái bằng da quyển trục, không biết là dùng cái gì ra chỗ chế thành, phía trên kiểu chữ cũng là màu đỏ thẫm, giống như dùng máu tươi viết mà thành. Thứ này Cố Thành rất quen thuộc, cùng lúc trước hắn tại cái kia La giáo phản đồ trên thân lấy được yêu tiễn dạ la là cùng một loại đồ vật. Mở ra xem, bên trong là một bộ công pháp, chuẩn xác điểm tới nói cái kia cũng không tính là công pháp, nhưng Cố Thành cũng không biết xưng hô như thế nào nó tốt. Hoặc là nói nó cùng cái kia yêu tiễn dạ la một dạng, xem như thần thông. Bộ này thần thông tên là uống máu ăn thể, sinh tử chi khế. Vận dụng uống máu thời điểm, cần liền động khí huyết chi lực, liền giống như là cùng khí huyết đã đạt thành sinh tử khế ước, có thể mức độ lớn nhất điều động khí huyết chi lực, tùy ý biến ảo. Trọng yếu nhất chính là uống máu đủ khả năng điều động không riêng gì chính mình khí huyết, nếu là ngươi có thể dùng uống máu đem địch nhân chém bị thương, cái kia cũng có thể điều động đối phương khí huyết chi lực, thậm chí còn có thể phản hồi tự thân. Giờ khắc này Cố Thành có khả năng khẳng định, này uống máu tuyệt đối là Lý Như Công công pháp, mà là vẫn là lá bài tẩy loại kia. Chỉ nhìn đơn giản giới thiệu Cố Thành liền có thể tưởng tượng ra đến, này uống máu tại quân trận quần chiến bên trong, đến tột cùng có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Đơn giản liền là càng giết càng mạnh, máu của địch nhân chảy nhiều nhất, uống máu uy năng liền càng lớn. Tại cái kia uống máu cuối cùng đồng dạng cũng giữ lại một hàng chữ nhỏ. Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 thần thông một trong. Cố Thành dừng lại một lát, đem hắn yên lặng thu vào trong lòng. Nếu như nói khi lấy được yêu tiễn dạ la lúc, Cố Thành còn tưởng rằng đây chẳng qua là La giáo bí bảo một trong, nhưng hiện tại xem ra, này 72 thần thông lại là có chút khó lường. Không phải công pháp nhưng lại hơn hẳn công pháp, đơn giản tự thành một cái hệ thống. Cái kia yêu tiễn dạ la thuộc tính thiên hướng về tà đạo bí thuật, mà này uống máu thì là thiên hướng về võ đạo. Nhưng chúng nó lại còn không phải đơn thuần tà đạo bí thuật cùng công pháp. Mà lại Cố Thành bỗng nhiên kịp phản ứng, trước đó bị hư không truyền tống trận truyền tống đi vật kia, lớn nhỏ giống như cũng cùng cái này tái này 72 thần thông quyển trục không chênh lệch nhiều. Nhưng lúc đó trong cung điện dưới lòng đất quá tối, Cố Thành khoảng cách cũng xa, cho nên hắn không dám xác định. Bất quá Cố Thành suy đoán, cái kia thiên hồn đạo nhân khả năng cũng là 72 thần thông người sở hữu một trong, trước trước sau sau này ba nhóm người. Khả năng đều là hướng về phía thiên hồn đạo nhân trong tay 72 thần thông mà đến. Tướng quân Sơn sự tình theo đơn giản trở nên phức tạp, dùng Cố Thành lực lượng bây giờ cùng thân phận nghĩ không ra nhiều như vậy, cũng không dám suy nghĩ nhiều như vậy. Kiểm tra một hồi bốn phía, không có phát hiện cái gì vật gì khác, Cố Thành liền cầm lên máu huyên kiếm, hướng về sau lưng đi đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cặn bã nam chết không yên lành. Liêu Doanh Doanh lúc này đang ngồi xổm ở cuối lối đi, hai tay ôm đầu, nam chính mình co lại thành một đoàn đoàn. Phủ tướng quân bên kia truyền đến động tĩnh nàng đã nghe được, nàng là đuổi thi nhất mạch xuất thân, đối với âm khí tự nhiên là vô cùng mẫn cảm. Cái kia cố âm khí lực lượng đơn giản cường đại đến để cho nàng run lẩy bẩy, trước đây chưa từng gặp. Cho nên cho dù là cảm giác được bên kia âm khí bạo động đã bình phục, nàng cũng là không dám loạn động. Làm Cố Thành đi tới lúc liền thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì vậy? Đây là ngươi đuổi thi nhất mạch đặc hữu phòng ngự bí thuật sao? Liêu Doanh Doanh thấy là Cố Thành, nàng thận trọng ngẩng đầu nói, bên kia thế nào? Lý Như Công chết rồi. Không đúng, hắn đã chết, hiện tại hắn là tình huống như thế nào? Cố Thành gật đầu nói, cặn bã nam chết không yên lành, Lý Như Công bị lao bà hắn thủ tiêu, đã triệt để hồn phi phách tán. Đi thôi. Đi thì sao? Đương nhiên là ra ngoài đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tại địa phương quỷ quái này tiếp tục ở lại? Cái kia hồng y nữ quỷ cũng cùng Lý Như Công đồng quy vu tận, quỷ vực đã tiêu tán, chúng ta trực tiếp cho tới bây giờ lúc lộ ra đi là được. Liêu Doanh Doanh thở dài một tiếng, gương mặt suối quẩy. Nàng lần này tới là mong muốn nhặt thi, kết quả những cái kia tà đạo người giang hồ lại đều bị Lý Như Công cho hút khô khí huyết, biến thành người khô rồi, dạng này thi thể là không có cách nào luyện chế thành cương thi. Cố Thành cũng là giết một cái Vương Xuyên, nhưng hắn ra tay quá độc ác, trực tiếp đem đối phương chém thành hai đoạn, cũng không thích hợp luyện chế cương thi. Lúc này bên ngoài, tiểu ất bảy người đều tại. Lý Như Công đuổi theo giết Cố Thành, trong cung điện dưới lòng đất bấy dập đều đã bị Lâm Cửu Nhị đám người phá vỡ, bọn hắn vậy mà không có gặp được mảy may nguy hiểm, ung dung phá vỡ vách núi trốn thoát, thậm chí mỗi người còn thuận lợi nhặt được mấy thứ chôn cùng binh khí áo giáp mang ra. Lý Như Công cùng cái kia hồng y nữ quỷ lúc giao thủ tạo thành mạnh mẽ gợn sóng phản hồi đến tướng quân sơn bên ngoài đến, đơn giản liền cùng địa long phiên thân một dạng khủng bố. Chờ đến gợn sóng lắng lại, còn chứng kiến Cố Thành ra tới. Tiểu ất nhịn không được nói, Cố đại ca làm sao còn chưa có đi ra, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tề Chu vô vô tiểu ất bả vai nói, tiểu ất, nghĩ thoáng một chút, Cố Thành sợ là đã không xong rồi, bị loại cấp bậc kia quỷ vật tiếp cận, coi như là đại thống lĩnh tới cũng đỡ không nổi. Bây giờ nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, chúng ta hạ khứ trừ năm chính mình cũng cho góp đi vào, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi còn trẻ, chờ thời gian dài, ngươi cũng là nghĩ thoáng. Tề Chu cũng không phải tự tư. Mà là hắn tại Tĩnh Dạ Ti thời gian nhiều, sinh tử cũng xem nhiều lắm. Ngày xưa hắn đồng liêu, có thể sống đến bây giờ, công thành danh toại lại có mấy người. Quá ít. Tiểu ất lại là quật cường lắc lắc đầu nói, ngày xưa ta vừa gia nhập Tĩnh Dạ Ti thời điểm đại thống lĩnh liền nói với ta qua, Tĩnh Dạ Ti muốn đối mặt vô số hung hiểm quỷ mị, còn có so quỷ mị càng hiểm ác lòng người. Loại thời điểm này ngươi chỉ có thể tin tưởng ngươi đồng liêu, nếu là liền các ngươi đồng liêu đều không thể tín nhiệm. Vô phương đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương, cái kia Tĩnh Dạ Ti tồn tại còn có ý nghĩa gì? Cố Thành là tiểu ất tại Tĩnh Dạ Ti bên trong cái thứ nhất chính thức hợp tác, mà không phải trước đó hắn tổng là theo chân người khác đằng sau đi đánh xì dầu. Hắn còn tuổi nhỏ, tựa như Tề Chu nói tới, có nhiều thứ hắn vẫn là xem không ra. Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ mấy người cũng là thở dài một cái, có chút xoắn xuýt. Bọn hắn cùng Cố Thành hợp tác qua hai lần, hai bên đã rất quen, Cố Thành làm việc cẩn thận vững chắc. Nên cấp tiến thời điểm cấp tiến, nên vững vàng thời điểm vững vàng, đích thật là cái hợp cách đồng đội đồng liêu. Mà lại suy bụng ta ra bụng người, nếu là tương lai bọn hắn xa vào đến bực này hiểm cảnh, tự nhiên cũng là hy vọng đồng liêu sẽ không để vứt bỏ chính mình. Nhưng bọn hắn cũng đều là tiết mệnh, thật vất vả theo chỗ kia trốn tới, lúc này lại để bọn hắn trở về, bọn hắn theo bản năng liền có chút kháng cự. Tiểu ất thở dài một cái, lắc lắc đầu nói, mới vừa là ta nói sai, chư vị, chính ta trước đi xuống xem một chút. Nếu là nửa canh giờ ta còn chưa có trở lại, mọi người liền rời đi trước Đông Lâm huyện, nắm tin tức hợp thành báo lên đi. Triệu Tĩnh Minh vừa muốn nói gì, Cố Thành liền đã theo một bên khác đi tới, kinh ngạc nói, các ngươi đang thảo luận cái gì? Thấy Cố Thành bình an vô sự đi tới, mọi người ở đây lập tức đều thở dài một hơi. Cố Thành không có việc gì đó là tốt nhất, bọn hắn cũng không cần xoắn xuýt. Tiểu ất càng là kinh hỉ nói, Cố đại ca ngươi không có việc gì. Cái kia Lý Như Công âm hồn đâu? Cùng cái kia hồng y nữ quỷ cũng chính là phu nhân của hắn đồng quy vu tận, đúng, tất cả mọi người có thu hoạch. Triệu Tĩnh Minh nhẹ gật đầu, sắc mặt vui mừng nói, dù sao cũng là tiền triều đại tướng, chôn cùng một chút binh khí chiến giáp cái gì, đều là chân phẩm. Chẳng qua là đáng tiếc, không có công pháp lưu truyền tới nay. Nhưng này cũng như thường, Lý Như Công cũng không có truyền nhân, cũng không có khai tông lập phái, cái kia chút công pháp đoán chừng đều tại trong đầu hắn chứa đây. Đối Cố huynh đệ, ngươi lấy được cái gì? Cố Thành giơ tay lên bên trong máu huyên nói, Lý Như Công bội kiếm. Hắn cùng cái kia hồng y nữ quỷ đồng quy vu tận về sau, chuôi kiếm này mặc dù xuất hiện một chút tổn hại, bất quá vẫn tính có thể sử dụng, liền bị ta lấy tới. Triệu Tĩnh Minh đám người mặc dù hâm mộ, nhưng lại sẽ không thái quá hâm mộ. Mới vừa loại tràng cảnh đó người nào đều thấy được, bị như vậy một tôn thực lực mạnh mẽ quỷ vật truy sát, đơn giản chính là sinh tử cục. Đổi thành bọn hắn thà rằng không muốn này tiền triều đại tướng kiếm, cũng không muốn trải qua loại kia chuyện kinh khủng. Cố Thành trầm giọng nói, chư vị, chuyện này liên lụy có chút lớn, sau khi trở về tại La huyện chỉnh đốn một ngày, sau đó lập tức đi tới Hà Dương Phủ, nắm những chuyện này báo cáo nhanh cho Mạnh đại nhân cùng thống lĩnh đại nhân, trong đó chi tiết, vài vị tốt nhất chớ có lộ ra. Trong mấy người này, Tiểu Ất dạng này tương đối là đơn thuần cùng Vương Kỳ này loại không thế nào ưa thích động nao túi còn có chút không hiểu rõ nổi, không biết có cái gì liên lụy. Nhưng giống như là Tề Chu cùng Triệu Tĩnh Minh dạng này tĩnh dạ ti lão nhân, cũng cảm giác được có chút không đúng, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Lúc này Liễu Doanh Doanh bỗng nhiên nói, uy uy uy, cuối cùng là quen biết một trận, các ngươi liền định như thế bỏ lại ta. Cố Thành kinh ngạc nói, chúng ta muốn về La huyện, ngươi chuẩn bị làm gì? Liễu Doanh Doanh tức giận nói, đương nhiên là muốn tìm cái địa phương an toàn dưỡng thương đi. Lần này bản cô nương có thể là thua thiệt lớn, thi thể không có nhặt được không nói, còn lại một lần vận dụng bản mệnh thi, tổn thương nguyên khí. Giang Bắc chỗ kia ta có một ít cửu gia, tạm thời là không muốn đi trở về. Đông Lâm quận chỗ đại càn trung bộ, an ổn rất nhiều, cho nên ta chuẩn bị tại nơi này nuôi một hồi thương lại đi. Tốt xấu chúng ta cũng xem như kể vai chiến đấu qua, các ngươi tính giả ti bảo bọc ta một chút cũng có thể a. Triệu Tĩnh Minh bọn người nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành không có vấn đề nói, ngươi nếu là nghĩ dưỡng thương, liền tại La huyện an an ổn ổn ở lại, đi La Phong bang tìm bang chủ Lôi Bằng, hắn là người của ta, sẽ vì ngươi an bài địa phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi chớ chọc xảy ra chuyện tới. Liêu Doanh Doanh lập tức híp mắt nói, yên tâm, bản cô nương ta có thể là rất ngoan ngoãn, ngươi đừng tổng lấy ta làm thành những cái kia hạ cửu lưu tà đạo tu sĩ. Cố Thành nhẹ gật đầu, đi thôi, hồi trở lại La huyện. Kinh thành 20 dặm ngoài có tòa núi cao. Vốn chỉ là một tòa núi hoang, nhưng ở hơn 30 năm trước lại bị ban cho Đại Càn đương đại ngũ đại quốc sư một trong Ngọc Kinh chân nhân Phùng Thái Tố, cho nên đổi tên là Ngọc Kinh núi, từ đó liền mây mù lượn lờ, thường xuyên hào quang tràn ngập, người bình thường leo núi không đến sườn núi, tất nhiên sẽ mất phương hướng. Đại Càn từ khi sơ đại quốc sư La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện về sau, mỗi một thời đại quốc sư đều có mấy người không giống nhau, đại bộ phận đều là chính thống đạo môn hoặc là Phật môn cao tăng, cùng triều đình quan hệ mật thiết, cho nên được phong làm quốc sư. Mà Ngọc Kinh chân nhân Phùng Thái Tố lại là ít có dùng tán tu xuất thân, có thể được phong làm quốc sư tồn tại. Nghe nói một thân am hiểu thuật pháp, có hô phong hoán vũ, giải đậu thành binh đại thần thông. Giang Bắc có một năm đại hạn, chính là vị này Ngọc Kinh chân nhân ra tay, khai đàn cầu mưa, một khắc đồng hồ liền nhường Giang Bắc chi địa mưa xa mưa như chút nước, mà mưa xa thậm chí tinh chuẩn kẹt tại Giang Nam Giang Bắc chỗ giao giới, không có một giọt mưa rơi vào Giang Nam. Lúc này ở Ngọc Kinh núi phía trên, một tên mập đang thở hổn hển phí sức bò núi. Cái kia mập mạp ăn mặc một thân hoa lệ cẩm tú âm dương đạo bảo, đại khái hơn 40 tuổi, gương mặt khôn khéo lau cá, lúc này hắn vừa bò núi, còn vừa tại bào hoàn lấy, làm cái gì cấm bay trận pháp nha, làm ta muốn dùng đẳng không thuật đều không được. Nếu là Liễu Doanh Doanh thấy mập mạp này tất nhiên sẽ hết sức ngạc nhiên. Bởi vì mập mạp này chính là ngày đó tại quán rượu ở trong say rượu, tiết lộ cho bọn hắn tướng quân Sơn có bí bảo xuất thế Giang Bắc thần toán vi tuấn thiện. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại Giang Bắc pha trộn. Thậm chí đều chưa từng sinh ra Giang Bắc Vi Tuấn Thiện lại là xuất hiện ở Kinh Thành, xuất hiện tại Ngọc Kinh Núi, nếu là bị người thấy, này đã đầy đủ để cho người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Chương 41, đầu đuôi câu chuyện. Ngọc Kinh Sơn bên trên, làm Vi Tuấn Thiện thở hổn hển leo đến đỉnh núi bên trên lúc, một tên đạo nhân đã đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Đạo nhân kia thân hình thon dài thẳng tắp, khuôn mặt đoan chính, giữ lại ba sợi râu dài, ăn mặc một thân đỏ rực như lửa đạo bào, trong tay cầm phất trần, một bộ tiên phong đạo cốt tư thái. Vị này chính là đại càn thế hệ này ngũ đại quốc sư bên trong Ngọc Kinh chân nhân Phùng Thái Tố, chỉ là này tấm bề ngoài, hắn liền không biết còn mạnh hơn Vi Tuấn Thiện gấp bao nhiêu lần. Vi Tuấn Thiện thấy Phùng Thái Tố liền đứng ở chỗ này chờ lấy, hắn vẻ mặt đưa đám nói, chân nhân, ngài nếu đều biết ta tới, vì sao không kéo ta một cái? Phùng Thái Tố cau mày nói, ngươi cũng béo thành cái gì bộ dáng? Coi như luyện khí sĩ không tu thân thể, ngươi liền không thể dùng cương khí tẩy luyện một thoáng thân thể. Vi Tuấn Thiện sờ lên chính mình to mọng bụng. Này thân thịt là ta bằng bản sự làm đến, giảm không thể, giảm nhưng là sẽ ảnh hưởng phúc báo. Vai lý tà thuyết. Phùng Thái Tố nhíu một cái lông mày, đồ vật có thể từng lấy được. Vi Tuấn Thiện vội vàng hiến vật quý một dạng,

hắn so những người khác lấy thêm gấp đôi, cũng không có người có ý kiến. Tán đi về sau, Mạnh Hàn Đường nắm Cố Thành bọn người đưa đến một gian tĩnh thất bên trong, trầm giọng nói, mới vừa thống lĩnh đại nhân đã nói qua, chuyện này dừng ở đây. Hiện tại ta nói lại lần nữa xem, phải tất yếu nhớ kỹ, không cần đi quan tâm điều tra chuyện này. Bao quát hồi trở lại Đông Lâm huyện về sau, cũng không cần đem chuyện này đối ngoại tuyên truyền, liền nói là tướng quân Sơn có quỷ vật bạo động, thuận tiện giải quyết một đám lòng mang ý đồ xấu tà đạo người trong giang hồ. Mới vừa thôi Tử Kiệt lúc nói, chỉ có Cố Thành ước chừng hiểu rõ có ý tứ gì, những người khác còn không có chú ý tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại Mạnh Hàn Đường tiểu nói này, bọn hắn cũng đều đã hiểu, dồn dập sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lúc này tiểu ớt hỏi, đại nhân, vết thương của ngài thế như thế nào? Mạnh Hàn Đường nói, có Hà Dương phủ y sư trị liệu, đã tốt lắm rồi, lại có nửa tháng tả hữu liền có thể khỏi hẳn. Các ngươi đạt được một nhóm điểm công lao, có mong muốn hối đoái tu luyện vật phẩm, có thể trực tiếp tại đây bên trong hối đoái, sau đó tại châu phủ tu hành, chờ ta thương thế tốt về sau, cùng một chỗ trở về Hà Dương phủ. Mấy người thương lượng một chút, cuối cùng Cố Thành cùng tiểu ớt, Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ bốn người lưu lại, chuẩn bị hối đoái một chút đan dược trực tiếp tại Hà Dương phủ nội tu đi. Lần trước ban thưởng bọn hắn đều vô dụng, mà là góp nhặt xuống dưới, lại thêm lần này điểm công lao, còn có bọn hắn theo tướng quân mộ bên trong chỗ cầm tới đồ vật, cũng đầy đủ hối đoái rất nhiều tu luyện vật tư. Cố Thành nắm chuôi này huyết uyên kiếm lấy ra, hỏi, đại nhân, chuôi kiếm này là ta theo tướng quân mộ bên trong mang ra, hẳn là 500 năm trước tiền triều đại tướng Lý Như Công phối kiếm, nhưng ở kịch chiến ở trong tổn hại, xuất hiện vết rạn, châu phủ bên trong có thể hay không chữa trị. Mạnh Hàn Đường làm đơn thuần nhất kiếm tu, hắn tự nhiên đối kiếm cũng là hiểu rất rõ. Kiểm tra một hồi chuôi này máu huyên, Mạnh Hàn Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, chuôi kiếm này tại 500 năm trước nên tính là một thanh thần binh, bất quá 500 năm đi qua, linh tính đã tiêu tán. Đồng thời hắn tài liệu hiện tại cũng cần phải không tìm được, mong muốn chữa trị vô cùng khó khăn. Nhưng coi như là xuất hiện tổn hại, dùng chuôi kiếm này đặc tính cũng có thể so với huyền binh, vượt xa bình thường binh khí. Trên giang hồ binh khí nhiều mặt, cấp bậc đại khái chia làm 3 cái chủng loại. Một loại là bình thường binh khí, còn có một loại thì là dùng đặc thù tài liệu chế tạo ra binh khí, mỗi một chuôi đều có thuộc tại tên của mình, binh khí như thế mới có thể được xưng là huyền binh. Còn có một loại liền càng thêm chân quý, binh khí có linh, mới có thể thông thần, lính như thế lưỡi đao được xưng là thần binh, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Cố Thành trước đó trường kiếm trong tay là được từ sát thủ Hàn Đỉnh, mặc dù là dùng tới tốt bách luyện tinh cương chế tạo trường kiếm, nhưng cũng không có tên, thuộc về bình thường binh khí. Chôi này máu huyên mặc dù không cách nào chữa trị, nhưng hắn có thể so với huyền binh, Cố Thành vẫn là rất hài lòng. Rời đi Mạnh Hàn Đường nơi này, Cố Thành trực tiếp đi tàng bảo các, cầm trong tay điểm công lao cho đổi. Trước mắt Cố Thành trong tay có 340 điểm công lao, Cố Thành suy nghĩ một chút, tuyển nhất tự minh âm kiếm còn có 2 bình ẩn linh đan. Nhất tự minh âm kiếm cùng nhất tự viêm dương kiếm cùng thuộc tại một vốn tên là trúc âm kiếm kiếm pháp, cần luyện hóa âm mạch quỷ khí, âm hỏa dương viêm hợp nhất, hóa âm trúc minh hỏa, uy năng tà dị, nhưng dễ dàng trêu chọc quỷ mị, luyện chi người điểm xấu. Tính dạ ti bên trong còn có quan hệ với bộ này trúc âm kiếm bối cảnh ghi lại, hắn người sở hữu chính là ngày xưa một cái tên là Họa Giang Hồ Tà Đạo Cự Kiêu, nguyên bản làm chính đạo kiếm tông đệ tử, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân mưu phản tông môn, tu luyện quỷ đạo tà pháp, đã sáng tạo ra này trúc âm kiếm tới. Cho nên môn này kiếm pháp nhưng thật ra là võ đạo cùng tà đạo tà pháp hợp nhất kiếm pháp, lúc này mới có dễ dàng trêu chọc quỷ mị tác dụng phụ, bất quá Cố Thành căn bản không thèm để ý. Cái gì luyện chi người không rõ, Cố Thành cảm giác mình liền thật không tưởng. Theo xuyên qua đến bây giờ, hắn không phải gặp quỷ liền là tại sắp gặp quỷ trên đường, thậm chí trong cơ thể hắn còn có một đầu tâm quỷ cùng một đầu cương thi cánh tay đâu, hắn sợ cái gì không rõ. Nhất tự minh âm kiếm 200 điểm công lao, 2 bình ẩn linh đan 100, cái này khiến Cố Thành này có trông ép buộc chứng người hết sức xoắn xuýt, vì cái gì liền không thể gom góp cái cả thanh điểm công lao đều tiêu xài đâu. Báo đoán một thoáng, Cố Thành tìm đến một gian bế quan mật thất, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Trước đó 2 bình ẩn linh đan nhường Cố Thành kém một chút bước vào bát phẩm trung kỳ, lần này 2 bình ẩn linh đan vào trong bụng, Cố Thành cũng rốt cục thuận lợi bước vào bát phẩm trung kỳ, lực lượng nội tình lại thâm hậu một tầng. Khe khẽ lắc đầu, Cố Thành hiện tại xem như biết, vì sao trước đó cái kia La giáo phản đồ như thế tuổi trẻ, liền đạt đến võ đạo luyện khí lục phẩm song tu vi. Tu hành một đạo thiên phú trọng yếu, nội tính trọng yếu, nghị lực trọng yếu, nhưng ngoại lực lại trọng yếu giống vậy. Tên kia bị toàn bộ La giáo xem như là thiếu chủ tới bồi dưỡng, đan dược trên cơ bản là không cần lo lắng không đủ, còn có một đám cao thủ chỉ bảo, có thể đi đến loại cảnh giới này cũng không kỳ quái. Bước vào bát phẩm trung kỳ về sau, Cố Thành cũng không tiếp tục lại tu luyện, mà là dùng mấy ngày thời gian sơ bộ đem trúc âm kiếm nắm giữ, đồng thời hắn còn nghĩ thử một chút cái kia uống máu uy lực. Yêu tiễn dạ lam miêu tả có chút tà dị, một khi vận dụng liền không có đường quay về. Cho nên Cố Thành mặc dù đem vận dụng phương pháp đọc ngược như chạy, nhưng không tới thời khắc mấu chốt, hắn lại không nghĩ vận dụng. Mà uống máu mặc dù cũng có vẻ hơi tà dị, nhưng như thường sử dụng vẫn là không có vấn đề. Uống máu ăn thể, sinh tử chi khế. Cố Thành xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu quan tưởng lấy uống máu trên quyển trục miêu tả phù văn ấn ký, điều động lấy trong cơ thể mình khí huyết. Những cái kia phù văn ấn ký tựa như bao hàm một loại nào đó thiên địa lực lượng, như khế ước, cùng trong cơ thể khí huyết tương liên, cuối cùng bắt đầu sôi trào bùng nổ. Cố Thành chập ngón tay như kiếm, nóng dược huyết mang tại hắn giữa ngón tay hiện ra ba tấc đến, trên mặt đất đột nhiên vạch một cái. Cái kia dùng tới tốt cây sồi nham chỗ lát thành mặt đất cũng là bị huyết mang này cho vẽ ra một đạo ba tấc sâu ấn ký, cái kia ấn ký chung quanh vô cùng bóng loáng, đơn giản giống như là hòa tan. Cố Thành sắc mặt lại là đột nhiên tái đi. Mới vừa uống máu khế ước kết thành, trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu sôi trào, cứ như vậy trong nháy mắt liền thiêu đốt hắn không ít khí huyết. Đương nhiên này uy năng cũng là cực kỳ kinh người, cố lực lượng này nếu là đánh vào người trong cơ thể, lại sẽ có thay đổi gì? Uống máu này thức thần thông quả nhiên vẫn là muốn tại cùng người kịch chiến sinh tử thời điểm vận dụng, dùng người khác khí huyết tới thi triển uống máu mới là chính xác phương thức vận dụng. Bằng không chỉ vận dụng chính mình khí huyết tới thi triển, đó là giết địch 1000, tự tổn 800. Ngay tại Cố Thành còn muốn bế quan nhiều mấy ngày, ổn định một thoáng tu vi thời điểm, Tiểu Ất lại là gõ cửa tìm hắn, nói là Mạnh Hàn Đường gọi hắn đi qua nghị sự. Chờ đến Cố Thành đi qua mới phát hiện, trong phòng nghị sự không chỉ có Mạnh Hàn Đường, Thôi Tử Kiệt còn có hai vị tuần dạ sứ cũng đều tại. Mặt khác hai người kia Cố Thành mấy ngày nay tại Châu Phủ tu hành lúc cũng đều thấy qua. Một người trong đó hơn 30 tuổi mặt không biểu tình, tướng mạo lạnh lẽo âm lệ, hắn chính là Quỷ Diện Tống Thành Tầm, thường trú tại Hà Dương Phủ tuần dạ sứ, nghe nói hắn chiến lực thậm chí là toàn bộ Hà Dương Phủ tuần dạ sứ ở trong mạnh nhất một cái. Một người khác thì là một tên thân cao hơn 2 mét trắng hán, tướng mạo không giống người Trung Nguyên, có chút hung lệ. Hắn là thường trú Hà Dương Phủ một tên khác tuần dạ sứ A Đồ Lỗ, hoàn toàn chính xác không phải người Trung Nguyên, mà là Mạc Bắc Man tộc xuất thân. A Đồ Lỗ thời gian trước đã từng là Quy Thuận Đại Càn Man tộc bộ lạc bên trong một thành viên, gia nhập Đại Càn quân đội chinh chiến Mạc Bắc, sau đó bởi vì hắn trung tâm có thể dựa vào, đồng thời còn sẽ đơn giản một chút xa mạn vũ thuật, cho nên bị chọn lựa ra gia nhập Tĩnh Dạ Ti bên trong. Ở đây đều là tuần dạ sứ, chỉ có Cố Thành một người là huyền giáp vệ, cho nên nhìn thấy hắn tiến đến, Tống Thành Tầm cùng A Đồ Lỗ đều là hơi kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Cố Thành cũng có chút kỳ quái, không biết loại trường hợp này Mạnh Hàn Đường đem hắn hô tới làm cái gì, cho nên hắn chẳng qua là yên lặng đứng ở Mạnh Hàn Đường sau lưng. Thôi Tử Kiệt ho khan một tiếng nói, mới vừa có tin tức truyền đến, Trường Nhạc Bang bang chủ Quý Hải Nhai qua đời. Chúng ta Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti cùng Trường Nhạc Bang có linh dược sinh ý lui tới, xuất phát từ lễ tiết, cần phải người đi phúng viếng một thoáng. Trước đó Quý Hải Nhai tại lúc chúng ta cùng Trường Nhạc Bang có linh dược cung ứng chia làm hiệp nghị, hiện tại Quý Hải Nhai chết rồi, Trường Nhạc Bang người tiếp nhận còn không biết là ai, chỉ sợ cái kia chia làm hiệp nghị cũng muốn một lần nữa nghị qua. Mà lại Trường Nhạc Bang chung quanh mấy cái người tu hành tông môn cũng đều cùng Trường Nhạc Bang có linh dược chia làm hiệp nghị, bọn hắn hẳn là cũng nghĩ thừa dịp này thời cơ lấy thêm một chút. Cho nên lần này đi tới Trường Nhạc Bang, còn cần thiết phải chú ý hạ điểm này. Thôi Tử Kiệt nhìn chung quanh một vòng, không chút lưỡng lự, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào Mạnh Hàn Đường trên thân, nói, ngược lại ngươi La huyện gần nhất cũng không có việc gì, lần này liền do ngươi đi một chuyến đi. Mạnh Hàn Đường lúc này lại là lắc lắc đầu nói, ta thương thế chưa lành, nhường Cố Thành thay ta đi thôi. Chương 43, Thượng vị cơ hội. Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti không nhỏ, nhưng trên thực tế có thể sử dụng người cũng không phải rất nhiều. Thường trú tại Hà Dương Phủ hai vị kia tuần dạ sứ Tống Thành Tầm cùng A Đồ Lỗ, thực lực tại Hà Dương Phủ vài vị tuần dạ sứ bên trong đều là đứng đầu nhất loại kia. Bởi vì đủ loại quyết đoán chỉ cần Thôi Tử Kiệt tới liền đầy đủ, cho nên hắn cần chẳng qua là thực lực mạnh mẽ tay chân. Nhưng đi Trường Nhạc Bang phúng viếng cùng dính đến cùng nơi đó tông môn một chút lợi ích chi tranh, phái hai vị này cũng không phải là rất thích hợp. Tống Thành Tầm bởi vì tu luyện chính là luyện quỷ chi pháp, cho nên bất thiện ngôn tử, tính cách hung ác nham hiểm cực đoan, hắn đi nói không chừng một câu không hợp liền cùng người đánh lên đến. A Đồ Lỗ là man tộc, Trung Nguyên lời đều nói không lưu loát, khẳng định cũng là không được, cho nên chỉ có Mạnh Hàn Đường thích hợp nhất. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Mạnh Hàn Đường vậy mà lại nắm Cố Thành đẩy ra tới. Cố Thành mặc dù gần nhất hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, biểu hiện hết sức chói mắt, nhưng lại chói mắt, cũng chỉ là huyền giáp vệ mà thôi. Đại biểu Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti đi Trường Nhạc Bang phúng viếng vẫn là kém chút ý tứ. Liên Cố Thành chính mình cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Trước đó khiến cho hắn tạm quản La huyện trở thành đại tuần dạ sứ, kỳ thật chẳng qua là tên tuổi bên trên đồ vật. Nhưng bây giờ này loại đại biểu toàn bộ Hà Dương phủ sự tình Mạnh Hàn Đường đều giao cho hắn, này không chỉ có riêng chẳng qua là tên tuổi mà đã xong. Thôi Tử Kiệt đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Hàn Đường, Mạnh Hàn Đường ho khan một tiếng nói, đại nhân, ta chuẩn bị muốn đi kinh thành. Tiếp qua 2 tháng kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ liền sẽ có người xuống tới tuyển bạn, ta có 100% nắm bắt tiến vào kinh thành Tĩnh Dạ Ti. La huyện bên này ta kinh doanh mấy năm đã ổn định, cố thành tiềm lực cùng năng lực lớn nhất, lúc này tích lũy một chút danh vọng, tại ta sau khi đi ta để cử hắn tiếp nhận vị trí của ta. Thôi Tử Kiệt cười khổ nói, ngươi này là lúc nào làm quyết định? Ngươi cũng đã biết, tại Hà Dương phủ ngươi đều đã là tuần dạ sứ, chờ qua chút thời gian, ta thậm chí còn mong muốn hướng lên trình báo, nhường ngươi trở thành phó thống lĩnh. Ngươi vì sao nhất định phải cùng Thiết Thiên Lương tên kia học, đi kinh thành Tĩnh Dạ Ti làm cấp thấp nhất huyền giáp vệ đâu? Mạnh Hàn Đường trầm giọng nói, ngay tại ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Cùng cái kia La giáo phản đồ một trận chiến ta mới biết được, trên võ đạo ta đến tột cùng lạc hậu hơn người bao nhiêu. Đại nhân ơn chi ngộ ta suốt đời khó quên, nhưng ta muốn tại trên võ đạo càng tiến một bước, những cái kia phức tạp vụn vặt sự tình ngược lại là liên lụy. Tiến vào kinh thành Tĩnh Dạ Ti về sau, ta mặc dù chỉ có thể làm cấp thấp nhất huyền giáp vệ, nhưng đủ khả năng lấy được công pháp đan dược các loại nhưng cũng muốn so Hà Dương phủ càng nhiều. Thôi Tử Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, được rồi, đã ngươi đã quyết định, ta cũng là không ở thêm, bất quá kinh thành Tĩnh Dạ Ti cũng không phải như vậy dễ lan lộn. Kinh thành vương công quý tộc rất nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi đi kinh thành về sau, có thể tìm Thiết Thiên Lương thỉnh giáo những vật này. Nói xong, Thôi Tử Kiệt còn đem tầm mắt nhìn về phía Cố Thành. Nghiêm chỉnh mà nói, Cố Thành cũng là kinh thành những vương công quý tộc kia một trong. Mặc dù là loại kia xuống dốc tốt quý tộc, bất quá tước vị vẫn là ở. Lúc trước Thiết Thiên Lương nắm Cố Thành để cử tới Hà Dương phụ lúc, Thôi Tử Kiệt chỉ là muốn bán Thiết Thiên Lương một cái nhân tình, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Cố Thành tiến bộ vậy mà như thế nhanh chóng. Mạnh Hàn Đường tính cách hắn rõ ràng, nói hắn cứng nhắc cũng tốt, nói hắn không biết biến báo cũng được. Nhưng Mạnh Hàn Đường là người công chính, đây là toàn bộ Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đều biết sự tình. Hắn nếu lựa chọn Cố Thành làm La huyện Tĩnh Dạ Ti người nối nghiệp, vậy liền chứng minh đối phương thật là có chỗ độc đáo. Không người ngươi coi như là cùng Mạnh Hàn Đường quan hệ hôn lại gần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tại công sự phía trên đi thiên vị ngươi. Thôi Tử Kiệt đối Cố Thành nói, ngươi là Mạnh Hàn Đường trực hệ cấp dưới, hắn nếu coi trọng ngươi, vậy chỉ cần trong khoảng thời gian này ngươi không đi công tác sai, tương lai ngươi cái này đại tuần dạ sứ liền sẽ chuyển thành đăng. Chỉ hy vọng, ngươi chớ có nhường mọi người thất vọng. Cố Thành vội vàng đi tới, đối Mạnh Hàn Đường cùng Thôi Tử Kiệt chắp tay nói, thuộc hạ đa tạ đại nhân coi trọng, nhất định không phụ đại nhân hy vọng. Cố Thành là có dạ tâm. Tại Trung Dung Hầu phủ thời điểm, Cố Thành một lòng suy nghĩ đều là như thế nào mạng sống, chết qua một lần, mới biết được còn sống chân quý, chớ nói chi là Cố Thành trong trí nhớ, hắn nhưng là chết 2 lần. Nhưng về sau tại Tĩnh Dạ Ti trong khoảng thời gian này, thấy được chân chính đại càn, chân chính giang hồ, mặc dù nguy hiểm quỷ bí, nhưng cũng là vô cùng đặc sắc. Võ đạo luyện khí, làm ngươi đem những lực lượng này nắm trong tay về sau, cơ hồ tất cả mọi người mong muốn nắm chặt càng nhiều lực lượng. Cố Thành là tục nhân, hắn nghĩ nắm chặt càng nhiều lực lượng, đứng được càng cao, nhìn càng thêm xa. Mà Tĩnh Dạ Ti chính là cái này văn cầu, cơ hội phía trước, hắn lại sao có thể từ bỏ. Sống sót tự nhiên là yếu tố đầu tiên, nhưng sống được càng tốt hơn, sống càng tự tại, mới là hiện tại Cố Thành mong muốn làm. Mạnh Hàn Đường thản nhiên nói, không cần cảm ơn, này chút đều là chính ngươi tranh tới. Ngươi tổng hợp chiến lực đã có thể so sánh bát phẩm hậu kỳ. Thậm chí giống như là những cái kia tầng dưới chốt giang hồ xuất thân, có thể so với thất phẩm tà đạo người giang hồ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhân mạch bên trên, Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ cùng ngươi giao hảo, tiểu ất tại La huyện Tĩnh Dạ Ti nội nhân duyên rất không tệ, hắn làm ngươi hợp tác cũng có thể khiến người khác đối ngươi cảm giác thân cận. Những người khác chưa tới thất phẩm đoán cốt liền trở thành tuần dạ sứ có lẽ sẽ làm cho người ta chỉ trích, nhưng ngươi lại sẽ không. Hiện tại ngươi kém cũng chỉ là một chút thanh danh mà thôi, tại ta đi kinh thành trước đó, ngươi tại châu phủ bên trong nắm thanh danh kiếm đủ, tiếp nhận tuần dạ sứ vậy liền nước chảy thành sông. Bằng không ngươi nếu là không hăng hái, ta thả rằng đánh tan La huyện tuần dạ sứ cứ điểm biên chế, nhường châu phủ người quản lý, cũng sẽ không đem hắn giao cho một cái hạng người vô năng. Thôi Tử Kiệt ở một bên lắc đầu, Mạnh Hàn Đường này loại tính tình, cũng xác thực không thích hợp làm thượng vị giả. Thuộc hạ cảm tạ, ngươi hẳn là thừa cơ thu lại lòng người mới đúng chứ, nói mỏ gì lời nói thật. Vậy cũng muốn đa tạ đại nhân. Cố Thành lần nữa nói tạ. Lần này có thể là thật tâm thật ý. Mạnh Hàn Đường vì võ đạo của mình chi lộ lựa chọn đi kinh thành, hắn vốn có thể đi thẳng một mạch, cái gì đều mặc kệ. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn đề cử Cố Thành thượng vị, nhưng chính là tình cảm. Quyết định chuyện này về sau, Tống Thành Tầm cùng A Đổ Lỗ liền rời đi, Thôi Tử Kiệt thì là cùng Cố Thành nói một chút liên quan tới Trường Nhạc Bang sự tình. Trường Nhạc Bang mặc dù tên là bang phái, nhưng trên thực tế lại là trồng dược liệu, vẫn là loại kia cực kỳ chân quý linh dược. Loại linh dược này là luyện chế đủ loại đan dược cơ sở tài liệu, rất ít có thể ở trên thị trường nhìn thấy, chỉ cần Trường Nhạc Bang sản xuất linh dược một khi thành thục, liền sẽ bị Tĩnh Dạ Ti cùng với xung quanh tông môn chỗ chia cắt. Thôi Tử Kiệt thở dài nói, Trường Nhạc Bang bang chủ Quý Hải Nhai là cái nhân vật, lão hồ ly kia điểm xuất phát thấp đến ngươi không tưởng tượng nổi, hắn chẳng qua là bình thường nông hộ xuất thân, thậm chí liền lời không nhận ra, lúc tuổi còn trẻ bị cường đạo trộm tới, xem như nô lệ bán cho phía nam một chút tà giáo gieo trồng linh dược, dĩ nhiên cũng bị xem như thí nghiệm thuốc dược nôn đếm thử tân dược. Như vậy dày vò đến mấy năm, hắn không chỉ không có chết, phản mà chạy về, tại Hà Dương phủ quê quán thành lập Trường Nhạc Bang, bắt đầu trồng trồng thực những cái kia khó mà nuôi sống linh dược. Trường Nhạc Bang thực lực không tính mạnh, nhưng lão gia hỏa kia lại là láo cá vô cùng, tại Tĩnh Dạ Ti cùng với xung quanh đại phái ở trong thành thạo điêu luyện, ai cũng không đắc tội, còn có thể bảo chứng người nào đều không ăn thua thiệt, dựa vào sức một mình cân bằng chung quanh thế lực. Nhưng bây giờ hắn chết, Trường Nhạc Bang người thừa kế sợ là không có cái kia loại thủ đoạn, thế cục đoán chừng phải đổi. Cố Thành nhẹ gật đầu, trầm giọng hỏi, vậy lần này ta Tĩnh Dạ Ti bên này là thái độ gì? Là cường ngạnh vẫn là. Thôi Tử Kiệt tự tiếu phi tiếu nói, nếu là thái độ cường ngạnh liền có thể giải quyết vấn đề, ta tự mình đi chính là, cái kia có ý kiến lao tử liền chụp chết cái kia. Mấu chốt là hiện ở phía trên một lòng cầu ổn, Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ đều ở kinh thành cùng phía nam loại kia hỗn loạn chi địa, người nghĩ cường ngạnh cũng mạnh không cứng nổi. Đặc biệt là ta phía trên vị đại nhân kia, hắn không nhìn được nhất người phía dưới cho hắn chọc sai lầm tới. Chỉ cần những cái kia giang hồ tông môn bất loạn đến, chúng ta nếu là chủ động trêu ra chuyện gì đến, sẽ còn bị phía trên trách phạt. Thái độ của ta chỉ có một cái, trước đó Trường Nhạc Bang sản xuất linh dược, ta Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti chiếm ba thành, hiện tại cũng là ba thành, có thể nhiều, nhưng không thể thiếu. Đồng dạng ngươi cũng không thể nắm sự tình náo động đến quá lớn, bằng không phiền toái càng nhiều. Ta biết vấn đề này có chút khó khăn, coi như là ngươi trở thành tuần dạ sứ trước đó khảo nghiệm. Chưa tới thất phẩm liền trở thành tuần dạ sứ, ngươi cũng nên có chút đem ra được công tích đúng không? Đúng, đại nhân. Cố Thành gật đầu hẳn là, hắn sau đó chần chờ một chút nói, phía trên vị đại nhân kia làm như thế, có thể hay không ngã ta Tĩnh Dạ Ti uy phong. Người phía dưới làm việc như thế bó tay bó chân, chẳng phải là quá hoan uổng chút. Thôi Tử Kiệt khẽ hừ một tiếng nói, biệt khuất. Ngươi cũng đã biết đại càn 51 quận bên trong, Đông Lâm quận có thể nói là xảy ra vấn đề ít nhất một quận. Không phải là không có vấn đề, mà là có vấn đề gì, đều bị phía trên vị kia cho đè ép xuống. Hàng năm Tĩnh Dạ Ti tổng bộ chấn phủ sứ đánh giá, phía trên vị kia đều là xếp tại hàng đầu, nhận khen thưởng cũng không ít. Cho nên tại vị kia dưới trướng, biệt khuất ngươi cũng phải nhịn lấy. Cố Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thôi Tử Kiệt mặc dù mập mạp, một bộ rất hòa ái bộ dáng, nhưng hắn phong cách làm việc nhưng cũng là quả quyết hết sức, cũng không là loại kia không quả quyết hạng người. Chắc hẳn hắn tại vị kia chấn phủ sứ dưới trướng, cũng là hết sức biệt khuất. Đúng rồi, những chuyện này ra ngoài chớ có nói lung tung. Chờ Mạnh Hàn Đường đi kinh thành về sau, Cố Thành liền sẽ trở thành La huyện tuần dạ sứ, cũng xem như Thôi Tử Kiệt tâm phúc, cho nên hắn mới có thể nói với Cố Thành này chút có chút đề tài nhạy cảm. Đúng, đại nhân. Nếu chủ đề mẫn cảm, Cố Thành cũng không có hỏi nhiều, mà là xoay người đi vì Trường Nhạc Bang chuyến đi làm chuẩn bị. Chương 44, Trường Nhạc Bang. Trường Nhạc Bang cũng không tại Hà Dương phủ bên trong, mà là tại Hà Dương phủ bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm một tòa rời xa đại lộ giữa sơn cốc. Lúc này chính vào giữa mùa hạ, một đường đi tới non xanh nước biếc, cây cối phồn thịnh, trong sơn cốc này phong cảnh vậy mà mười phần không sai, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Cố Thành lần này tới vẫn như cũ chỉ dẫn theo Tiểu Ất, Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ ba người. Chính như cùng Mạnh Hàn Đường nói, chỉ phải tự mình nắm chắc ở ba người này, trên cơ bản liền không cần lo lắng La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong có người không phục. Vương Kỳ trong miệng điêu can thảo, một bên nhai lấy một bên lẩm bẩm, cái kia Trường Nhạc Bang một cái trồng thảo dược hoàn thành bánh trái thơm ngon. Ngươi nói bọn họ có phải hay không đốc? Vì sao không đem hết thảy thảo dược đều bán cho ta Tĩnh Dạ Ti, sau đó do ta Tĩnh Dạ Ti che chở bảo vệ bọn họ thật tốt? Cố Thành lắc lắc đầu nói, người ta loại cũng không phải thảo dược mà là linh dược, thứ này người bình thường có thể là trồng không ra. Huống hồ bọn hắn không đem linh dược đều giao cho ta Tĩnh Dạ Ti mới là đúng, giống như vậy tiểu bang phái làm việc như giẫm trên băng mỏng, là mãi mãi cũng sẽ không đem chú đều đặt ở một phương. Vạn một xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền hối hận chỗ trống đều không có. Đương nhiên còn có một câu Cố Thành không nói. Như là dựa theo Thôi Tử Kiệt nói, dùng hiện tại Đông Lâm quận Tĩnh Dạ Ti trạng thái, một phần vạn thực sự có người muốn ra tay với Trường Nhạc Bang,

An mặc bát quái đạo bào đạo sĩ nói, vị này là ta Thanh Sơn Kiếm Tông môn khách Hắc Thạch đạo trưởng. Thanh Sơn Kiếm Tông dùng kiếm tu làm chủ, nhưng loại cấp bậc này kiếm phái cũng không tính là thuần túy, mặc dù tên là kiếm tông, nhưng cũng giáo quyền pháp trưởng pháp cái gì. Cuối cùng thì là một tên hơn 50 tuổi, dáng người buồn bã lao giả. Lao phu đạo huyền tông trưởng lão Lâm Trung. Đạo huyền tông nghe tên giống như là đạo gia tông môn, trên thực tế bọn hắn lại không phải chính thống đạo môn xuất thân, chỉ có thể coi là không chính hiệu đạo môn, đồng thời lại tu luyện một chút tà đạo bí pháp, đặt tên là đạo huyền tông, chẳng qua là cọ đạo môn thanh danh mà thôi. Trước đó trường nhạc bang linh dược chia làm chính là Tĩnh Dạ Ti ba thành, Chu Gia ba thành, Trường Xuân Quan hai thành, Thanh Sơn Kiếm Tông cùng đạo huyền tông một thành. Bây giờ Quý Hải Nhai qua đời, liên quan tới linh dược này chia làm, ý kiến lớn nhất hẳn là Thanh Sơn Kiếm Tông cùng đạo huyền tông. Lẫn nhau giới thiệu xong về sau, mọi người ở đây nhưng đều là lâm vào một cái xấu hổ trạng thái ở trong. Tất cả mọi người là im lặng không nói, chỉ có Chu Kiếm Tinh ở nơi đó bưng lấy một đĩa không biết từ nơi nào tìm đến hạt dưa, gặm say sưa ngon lành, vẫn rất có cảm giác tiết ấu. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ đều là vì tế bái lao bang chủ Quý Hải Nhai tới, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người lại chỉ là vì trường nhạc bang linh dược tới. Nói đến trường nhạc bang mới là nhất khổ cực cái kia. Rõ ràng là bọn hắn chính mình bang phái sản xuất đồ vật, kết quả bọn hắn chính mình lại đều không làm được chủ. Ngày xưa Quý Hải Nhai tại thời điểm, bằng vào sức một mình còn có thể cân bằng thế lực khắp nơi, tại chính mình đến lợi thời điểm còn không phải tội bất luận cái gì người. Nhưng chỉ bằng hiện tại trường nhạc bang hai vị kia công tử, Quý Hải Nhai một nửa thủ đoạn bọn hắn đều không học được. Lung tung có tới nửa canh giờ, Chu Kiếm Tinh hạt dưa đều đã gặm xong, Quý Lâm Phong cùng Quý Lâm Đường hai huynh đệ lúc này mới đi vào hậu đường. Bất quá Quý Lâm Phong sau lưng còn đi theo một cái vóc người gầy yếu, xấu xí đạo nhân. Thấy đạo nhân này trong nháy mắt, Cố Thành lập tức một hí mắt. Đạo nhân kia, lại chính là tại Trung Dũng Hầu Phủ bên trong, bị hắn Thẩm Nương mời đến tối hại hắn ngũ tạng đạo nhân. Chương 45, đối chọi gay gắt. Ngũ tạng đạo nhân xuất hiện ở đây Cố Thành không nghĩ tới. Đồng dạng ngũ tạng đạo nhân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Cố Thành. Nhưng hai bên tại ánh mắt giao hội trong nháy mắt lại đồng thời trượt đi. Cố Thành không muốn để cho ngũ tạng đạo nhân biết mình nhận ra hắn. Mà ngũ tạng đạo nhân thì là coi là Cố Thành thật không nhận ra chính mình. Kỳ thật ngũ tạng đạo nhân lần này tới Đông Lâm quận cũng là vì Cố Thành mà đến. Lần trước hắn vận dụng tâm quỷ ám hại Cố Thành thất bại, tâm quỷ cũng bị Hắc Ngọc không gian cho lấy đi. Ban đầu hắn coi là Hàn Đình cùng Ô Thiên Hành hai người này có thể dễ dàng giải quyết Cố Thành đâu. Kết quả người nào nghĩ tới, hai người kia vậy mà cũng chết tại Cố Thành trong tay. Cái này khiến ngũ tạng đạo nhân kinh ngạc đồng thời còn có chút không cam tâm. Nghĩ hắn ngũ tạng đạo nhân bước vào giang hồ nhiều năm như vậy, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy đây. Cho nên hắn tại xử lý đi trong tay mình mấy cái nhiệm vụ về sau, liền tới đến Đông Lâm quận tìm Cố Thành, mong muốn tìm kiếm đối phương, xem hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì diệt trừ chính mình cái kia tâm quỷ. Hắn ngũ tạng đạo nhân tâm, cũng không có dễ cầm như vậy. Kỳ thật ngũ tạng đạo nhân cũng sớm đã đến Đông Lâm quận, bất quá chưa kịp hắn đi tìm Cố Thành. Hắn liền thuận tay tiếp cái một cái nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ thù lao là tại là quá mức phong phú, cho nên Cố Thành bên kia hắn liền chuẩn bị chờ thả một chút về sau động thủ lần nữa, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Cố Thành. Ngũ tạng đạo nhân có thể cũng không biết tâm quỷ đã bị Cố Thành cầm vào tay sự tình, bao quát hắn cùng Trương Thị mưu đồ bí mật cũng toàn bộ biết được. Hắn lần này vẫn là ngụy trang một cái thân phận tới, vừa vặn có khả năng thừa dịp này thời cơ, tìm kiếm lai lịch của đối phương. Nghĩ như vậy, ngũ tạng đạo nhân giữ im lặng đứng tại Quý Lâm Phong sau lưng, không đối Cố Thành lộ ra mảy may đặc biệt ý. Mà Cố Thành cũng là như thế, mặc dù trong lòng cũng sớm đã sát cơ bốn phía, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt biểu lộ tới. Hai người kia trong nháy mắt bắt đầu báo tô diễn kỹ, ở đây người nào đều không có phát giác. Quý Lâm Phong tằng hắng một cái, chỉ ngũ tạng đạo nhân nói, vị này là tại hạ mời tới môn khách, Nam Phúc đạo trưởng, mặc dù không phải trường nhạc bang đệ tử, nhưng cũng là người một nhà. Thấy chính chủ rốt cuộc đã đến, đạo huyền tông trưởng Lao Trung Lâm trầm giọng nói, đại công tử nhị công tử, Lao bang chủ qua đời đâu, là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình. Bất quá người chết như đèn diệt, người sống cũng muốn ăn cơm đúng không? Trường nhạc bang lớn như vậy sản nghiệp có thể không thể bỏ bê. Nay hàng năm linh dược chia làm một chuyện, là Lao bang chủ tại lúc định, đều đã rất nhiều năm, hiện tại cũng cần phải đổi một cái, chư vị cảm thấy thế nào? Chu Kiếm Tinh cười cười nói, tại hạ vừa mới tiếp quản Hà Dương Phủ Chu ra chuyện bên này. Cho nên cụ thể chuyện gì xảy ra còn có chút không rõ ràng. Nhưng ta Chu gia không muốn chiếm những người khác tiện nghi, đồng dạng cũng không muốn ăn thiệt thòi, cho nên linh dược này chia làm đến tột cùng là bao nhiêu đâu, còn là dựa theo quy củ cũ tới đi. Chu gia tại toàn bộ Đông Lâm quận đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tự nhiên không ai dám đi chiếm Chu gia tiện nghi. Lúc này Trường Xuân Quan tên kia gọi Thu Liên Đông đạo sĩ lại là đống nhiên nói, gần nhất ta Trường Xuân Quan muốn tập thể bế quan tìm hiểu đạo trải qua, không ai tu luyện, cũng không ai đi luyện dược, cho nên lần này linh dược chia làm, ta Trường Xuân Quan liền không tham dự. Nghe xong lời này, Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lão kia Đồng Khôi còn có Đạo Huyền Tông trưởng lão Trung Lâm đều là lộ ra một vẻ vui mừng tới. Trường Xuân Quan tự nguyện từ bỏ, đó là không thể tốt hơn. Trung Lâm vung tay lên, trầm giọng nói, lần này ta Đạo Huyền Tông, chuẩn bị muốn ba thành. Đồng Khôi cũng là ở một bên nói, ta Thanh Sơn Kiếm Tông, cũng muốn ba thành. Cố Thành trên mặt biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem hai người kia, hai vị, các ngươi đây là tại bắt ta Tĩnh Dạ Ti làm không khí sao? Chu gia chiếm ba thành ta không có ý kiến, nhưng các ngươi một người cũng muốn ba thành, liền để cho ta Tĩnh Dạ Ti một thành, là các ngươi hai phái những năm này bành trướng đến không biết mình họ gì, vẫn là ta Tĩnh Dạ Ti, quá cho các ngươi mặt. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Trường Nhạc Bang chuyện này đâu, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tĩnh Dạ Ti có phía trên phát ra đan dược, nhưng theo Trường Nhạc Bang nơi này lấy được đan dược thuộc về Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti thu nhập thêm, nhiều là dệt hoa trên gấm. Thiếu đi cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đối với hắn Cố Thành tới nói, chuyện này cũng rất nặng ớn. Mạnh Hàn Đường chuẩn bị đem La huyện tuần dạ sứ vị trí giao cho hắn, nhưng hắn nhất thời nửa khắc khẳng định là đạp không vào được đoán cốt cảnh, nếu là còn không thể có đem ra được thành tích, dựa vào cái gì phục chúng. Cố Thành lần này không khách khí nhường Trung Lâm cùng Đồng Khôi sắc mặt đều là chìm xuống. Trung Lâm trực tiếp đứng lên quát khẽ nói, Cố Thành, ngươi có ý tứ gì? Coi như là Thôi Tử Kiệt đại nhân đến, đều không sẽ cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Chúng ta vô ý đắc tội Tĩnh Dạ Ti, chẳng lẽ Tĩnh Dạ Ti còn muốn ép mua ép bán sao? Đừng quên, linh dược đều là Trường Nhạc Bang bồi dưỡng ra được, ai cầm nhiều ít, hẳn là do Trường Nhạc Bang nói tính, không phải sao? Nói xong, Trung Lâm trực tiếp đem tầm mắt nhìn phía Quý Lâm Phong. Quý Lâm Phong ho khan một tiếng nói, Đạo Huyền Tông cùng ta Trường Nhạc Bang đời đời giao hảo, cho nên ta đồng ý Đạo Huyền Tông cầm bá thành. Quý Lâm Đường cũng là theo sát lấy nói, ta cũng đồng ý Thanh Sơn Kiếm Tông cầm bá thành. Cố Thành vuốt vuốt đầu, hắn hiện tại xem như biết, cái gì gọi là hổ phụ khuyển tử. Bất luận là nhìn qua lòng dạ sâu một chút Quý Lâm Phong, vẫn là ngang ngược cản rỡ Quý Lâm Đường, đều là ngớ ngẩn. Không phải là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn Tĩnh Dạ Ti là ngớ ngẩn, mà là bởi vì bọn hắn nhanh như vậy vậy mà liền cuống cuồng đứng đội, nắm lao bang chủ Quý Hải nhai cái kia khéo léo một bộ cho rất là sạch sành sanh. Mà lại Cố Thành cũng gần như có thể đoán được, hai người này làm sao như thế không kịp chờ đợi liền lựa chọn đứng tại hai phe này thế lực bên này. Quý Hải nhai không có lưu lại ai tiếp trưởng chức bang chủ di ngôn, Đạo Huyền Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông hơn phân nửa liền là hứa hẹn bọn hắn, giúp bọn hắn tranh đoạt bang chủ vị trí, lúc này mới đổi lấy ủng hộ của bọn hắn. Xem bộ dáng này, Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Đạo Huyền Tông sợ là sớm liền bắt đầu ra tay chuẩn bị, cùng bọn hắn so sánh, Tĩnh Dạ Ti có lẽ là không để ý đến, có lẽ là không quan tâm, nhưng đích thật là chậm một bước. Mà lại này hai phái chấp trưởng giả cũng là bóp chuẩn Thôi Tử Kiệt không muốn làm lớn chuyện thái độ, thanh danh đại nghĩa toàn chiếm, Tĩnh Dạ Ti cũng muốn giảng đạo lý đúng không? Đặc biệt là Đông Lâm quận Tĩnh Dạ Ti còn bày ra một vị vô cùng bảo thủ trấn phụ sứ. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên vỗ tay cười to nói, hai vị làm thật thủ đoạn cao cường, kìm nén khẩu khí này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày đi. Không sai, ta Tĩnh Dạ Ti là giảng đạo lý, dĩ nhiên sẽ không ép mua ép bán. Nhưng ta Tĩnh Dạ Ti có thể là có quyền giám sát thiên hạ người tu hành quyền lợi, hai vị môn phái về sau có thể phải chú ý. Tỷ như ta Tĩnh Dạ Ti sau này khả năng thường xuyên sẽ đi ngươi Đạo Huyền Tông tra một chút, có hay không chứa chấp cái gì bị truy nã tả đạo người giang hồ. Còn có nghe nói ngươi Thanh Sơn Kiếm Tông còn có cái thương đội. Cái kia đồng trưởng lão cũng nên cẩn thận, nói không chừng sau này các ngươi Thanh Sơn Kiếm Tông thương đội mong muốn ra Hà Dương Phủ, phải đi, nhưng lại vào không được. Cố Thành này ẩn hàm uy hiếp ngữ để cho hai người sắc mặt đều hết sức khó coi. Vô sỉ. Bị hội. Trung Lâm chiến dâng lên tức giận nói, Tĩnh Dạ Ti chính là làm như vậy sự tình. Này cùng cường đạo thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Cố Thành ngẩng đầu, không quan trọng nhìn xem Trung Lâm, cười lạnh nói, Trung trưởng lão, xin chú ý ngươi ngôn tử, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tĩnh Dạ Ti cũng là ngươi có thể tùy tiện đeo xấu. Cũng là ngươi xứng đeo xấu. Thống lĩnh đại nhân cho các ngươi mặt mũi. Đó là bởi vì Tĩnh Dạ Ti cũng tự ái. Ở bề ngoài đồ vật các ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi. Ở bề ngoài đồ vật không chơi nổi, mong muốn dở trò, ta cũng cùng các ngươi chơi. Quy củ là các ngươi trước xấu, đây cũng là chớ có trách ta không giảng cứu. Ta Tĩnh Dạ Ti đồng dạng không muốn chiếm tiện nghi người khác, nhưng lại cũng sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi của chúng ta. Trung Lâm cùng Đồng Khôi liếc nhau một cái, loại trang diện này cũng là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới. Tĩnh Dạ Ti đến tột cùng từ chỗ nào tìm ra người như vậy, đơn giản hôn bất lận. Chơi sáng bọn hắn dám đi cược Tĩnh Dạ Ti không dám nắm sự tình làm lớn chuyện. Nhưng thật giống Cố Thành nói như vậy, Tĩnh Dạ Ti nếu là buông xuống mặt mũi, âm thầm nhằm vào bọn hắn cũng giống như vậy không dám đi cùng Tĩnh Dạ Ti trở mặt. Ngũ Tạng đạo nhân đứng tại Quý Lâm Phong sau lưng, nhìn như bình tĩnh, nhưng là đang âm thầm quan sát lấy Cố Thành. Trước đó tại Trung Dũng Hầu Phủ thời điểm, Ngũ Tạng đạo nhân trên thực tế là đang âm thầm quan sát qua Cố Thành hai ngày sau này mới xuống tay. Dù sao cũng là kinh thành nha, cho dù là động thủ giết một người bình thường cũng là muốn vững chắc một chút. Thời điểm đó Cố Thành theo Ngũ Tạng đạo nhân, tuyệt đối là một cái đơn thuần phú gia công tử, không có dã tâm cũng không có cảnh giác, thậm chí nhường Ngũ Tạng đạo nhân đều không đành lòng hạ sát thủ. Nhưng bây giờ Cố Thành lại là trở thành Tĩnh Dạ Ti đại tuần giả sứ, vậy vệ ngồi ở chỗ này cùng hai đại tu hành thế lực đánh võ mồm khiêu chiến, mảy may đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn nhường này hai đại tu hành thế lực tiến thối lưỡng nan, này cùng trước đó Trung Dũng Hầu Phủ bên trong Cố Thành đơn giản giống như là hai người. Nếu không phải trước mắt Cố Thành bất luận là tướng mạo cùng thân phận đều có thể xứng đáng, thậm chí liền tự thân khí tức đều không biến hóa, Ngũ Tạng đạo nhân đơn giản hoài nghi trước mắt cái này Cố Thành có phải hay không bị một chút mạnh mẽ quỷ vật đại yêu cho đoạt xá. Chu Kiếm Tinh cũng là ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem Cố Thành. Tĩnh Dạ Ti dạng này người thật đúng là thiếu, chuẩn xác điểm tới nói, là Đông Lâm quận Tĩnh Dạ Ti dạng này người rất ít. Cố Thành dạng này hôn bất lận, thậm chí có thể xưng không từ thủ đoạn địa bộ, cũng là cùng phía Nam Tĩnh Dạ Ti mấy người rất giống. Chu Kiếm Tinh đi qua phía Nam một lần, ở nơi đó Tĩnh Dạ Ti người nếu là muốn mặt mũi, giảng quy củ, khả năng không có liền là mệnh. Ho khan một tiếng, Chu Kiếm Tinh nói, chư vị, mọi người hòa khí sinh tài nha, hà tất như thế đối chọi gay gắt. Huống hồ Quý Lao bang chủ vừa mới qua đời, chúng ta ngay tại trường nhạc bang bên trong như thế đâu nữa, có phải hay không có chút không ổn đâu. Dạng này, tại hạ cũng là có cái đề nghị, thông qua đấu pháp đến giải quyết chuyện này, mọi người thấy thế nào? Chương 46, giết. Chu Kiếm Tinh nói đấu pháp chính là từng cái giang hồ tông môn xuất hiện tranh chấp hoặc là tranh đấu lúc, giải quyết mâu thuẫn một cái truyền thống. Cách làm đấu pháp không phải liều mạng tranh đấu, mà là hai bên đều ra một người. Một người ra chiêu một người thủ, một chiêu phân thắng thua. Bởi vì chỉ xuất một chiêu, cho nên hai bên đều có thời gian chuẩn bị, này loại đấu pháp xuất hiện thương vong xác suất rất nhỏ, cho nên hết sức thích hợp này loại hai bên có mâu thuẫn, nhưng lại đều không muốn triệt để vạch mặt trường hợp. Đồng Khôi cùng Trung Lâm liếc nhau, đều là gật đầu nói, ta chờ không có ý kiến. Hai người bọn họ thân là đại phái trưởng lão, Đồng Khôi đã là thất phẩm đoán cốt, mà Trung Lâm một thân sở học có chút hỗn tạp, không tính là võ giả, cũng không tính là luyện khí sĩ. Càng giống là hạ cửu lưu tà đạo tu sĩ, bất quá một thân tu vi cũng có thể so với thất phẩm. Mặc dù bọn hắn chưa nghe nói qua Cố Thành tên, nhưng xem hắn bộ dáng khí thế, cũng chỉ có bát phẩm mà thôi, làm sao đấu, đều là bọn hắn chiếm thượng phong. Cố Thành nói, ta cũng không có ý kiến, bất quá phải chờ tới ngày mai. Trung Lâm cau mày nói, vì sao? Cố Thành thản nhiên nói, hôm nay chính là Quý Lao bang chủ tang lễ, dù cho đấu pháp không kịch liệt như vậy, tại trường nhạc bang bên trong động thủ cũng là không tốt. Ngày mai đợi đến Quý Lao bang chủ đưa tang về sau, chúng ta tái đấu pháp, lúc này mới phù hợp lễ pháp quy củ đúng không? Tùy ngươi. Trung Lâm cùng Đồng Khôi đều không có ý kiến gì. Một đêm thời gian mà thôi, đối phương còn có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Thương lượng xong về sau, cả đám trực tiếp tán đi, do trưởng nhạc bang người mang theo bọn hắn đi riêng phần mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Trong phòng, Triệu Tĩnh Minh có chút lo lắng nói, ta nói Cố huynh, ngươi làm thật chuẩn bị muốn đi cùng cái kia hai phái đấu pháp. Ta mặc dù không có cùng này hai phái người đã từng quen biết, nhưng cũng đã được nghe nói, Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Đạo Huyền Tông người không phải cái gì dễ dàng tới Bắc. Mặc dù bọn hắn cùng Chu gia loại kia đỉnh tiêm thế gia không cách nào so sánh được, nhưng cũng xem như đứng đắn tông môn, cùng trước đó những cái kia tà đạo người giang hồ là không cách nào sánh được. Bằng không, chúng ta vẫn là trở về cùng thống lĩnh đại nhân thương lượng một chút đi. Triệu Tĩnh Minh đây cũng là lão luyện thành thục ý nghĩ, mà lại hắn cũng là có chút bận tâm Cố Thành quá bành trướng. Trước đó Cố Thành cũng chưa có tiếp xúc qua này chút tông môn xuất thân võ giả, mà tại Đông Lâm huyện bên trong, Cố Thành giải quyết những cái kia tà đạo người giang hồ cũng là như bẻ gãy nghiền nát. Cho nên Triệu Tĩnh Minh cũng là sợ Cố Thành đem những này đứng đắn tông môn xuất thân võ giả đi cùng những cái kia tà đạo người giang hồ so, đây chính là hai việc khác nhau. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Triệu huynh yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Huống hồ như là chuyện gì đều muốn trở về tìm thống lĩnh đại nhân giải quyết. Cái kia toàn bộ Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti chỉ cần một cái đại thống lĩnh như vậy đủ rồi, còn muốn chúng ta làm gì? Nghe được Cố Thành nói như vậy, Triệu Tĩnh Minh cũng là không có nói thêm cái gì. Dùng tâm tư của hắn cũng phát giác ra được, Thôi Tử Kiệt cùng Mạnh Hàn Đường, có lẽ có muốn bồi dưỡng Cố Thành ý tứ. Hắn cũng là không chút ghen ghét, này loại bồi dưỡng đồng thời cũng nương theo lấy khảo nghiệm, cũng tỉ như chuyện lần này. Cố Thành nếu là không làm tốt, hậu quả kia tự nhiên là không cần nói nhiều. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi xử lý một điểm chuyện riêng. Sau khi nói xong, Cố Thành trực tiếp thẳng ra cửa, nhường Triệu Tĩnh Minh bọn người có chút không nghĩ ra. Trường Nhạc Bang đại công tử Quý Lâm Phong trong phòng, Ngũ Tạng đạo nhân, hiện tại hẳn là Ngũ Phúc đạo nhân, hắn lúc này đang chậm rãi uống trà, suy tư Cố Thành biến hóa thành gì lớn như vậy. Ở bên cạnh hắn, Quý Lâm Phong lo lắng hỏi, đạo trưởng, ngươi làm thật thấy được phụ thân lưu lại di ngôn bên trong, là nhường lão nhị làm bàn chủ. Ngũ Tạng đạo nhân chậm rãi nói, đó là bần đạo nuôi tiểu quỷ tận mắt nhìn thấy, này còn có giả. Chờ đến ngày mai đưa tang, mấy cái thế lực liên quan tới linh dược chia làm vấn đề giải quyết về sau, Quý Lâm Đường khả năng liền muốn xuất ra di ngôn đến, trước mặt mọi người tuyên bố. Đại công tử ngươi mặc dù tại Trường Nhạc Bang bên trong có chút căn cơ, nhưng ngươi hẳn phải biết, phụ thân ngươi tại Trường Nhạc Bang bên trong uy vọng không ai bằng, chỉ cần là hắn lưu lại di ngôn, không người sẽ vi phạm, Trường Nhạc Bang bên trong những lão nhân kia tất nhiên sẽ dồn dập ủng hộ nhị công tử. Ngươi vị kia thân đệ đệ là tính cách gì ngươi hẳn là biết đến. Hắn nếu là làm tới bang chủ, đại công tử ngươi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng a. Ngay tại Quý Lâm Phong gương mặt cho tàn cùng không cam lòng lúc, Ngũ Tạng đạo nhân bỗng nhiên nói, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Bần đạo có khả năng điều khiển tiểu quỷ, tại thời khắc mấu chốt hủy đi di ngôn, đến lúc đó hậu nhị công tử ra một cái làm trò cười cho thiên hạ, đại công tử ngươi có đạo huyền tông duy trì, còn chiếm theo trưởng tử thân phận, chức bang chủ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Quý Lâm Phong lập tức sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, vậy liền đa tạ đạo trưởng. Ngũ Tạng đạo nhân lại là không nói chuyện, chẳng qua là vươn tay ra, ngón trỏ cùng ngón cái vừa đi vừa về ma sát hai lần. Quý Lâm Phong sững sờ, đạo trưởng này là ý gì? Tiền a? Có thể là ta đã đưa cho đạo trưởng ngươi tiền thuê a? Ngũ Tạng đạo nhân lắc lắc đầu nói, đại công tử lời ấy sai rồi, ngươi trả cho ta tiền thuê là đối phó nhị công tử tiền, kết quả nhị công tử bên người có Thanh Sơn kiếm tông môn khách hát thạch đạo người thủ hộ, ta vô phương ra tay. Khả năng này không thể trách ta.